Chương 3480, lặp đi lặp lại nhảy lên, rất nhanh, pháp tướng vương cổ được nâng lên cao ngàn trượng. Lĩnh vực chúa tể, lực lượng, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, tiếp theo, vương cổ pháp tướng khuất phục chân. Kèm theo sức mạnh cường đại, pháp tướng vương cổ nhảy lên, sức mạnh to lớn như vậy trực tiếp đạp nát thổ long do Diệp Phàm biến ảo thành. Pháp tướng cao trăm trượng mượn lực bay lên, nhảy tới phía sau cát vàng đầy trời. Lực lượng của Diệp Phàm kinh khủng biết dường nào. Lần này càng trực tiếp vượt qua khu vực mấy chục dặm, lúc rơi xuống đã ở phía sau vòi rồng. Cách phía trước hắn không xa chính là thành lục ấm. Lúc này, pháp tướng lao như điên, lao về phía thành lục ấm. Sa mạc rút đi, đệm xanh vô tận xuất hiện dưới chân pháp tướng. Đầy trời màu xanh lá cùng cát vàng đầy trời tạo thành đối lập mãnh liệt, loại rung động này cực mạnh. Thời khắc vương cổ pháp tướng của Diệp Phàm bước lên bóng xanh, toàn bộ vùng đất xanh thẳm bắt đầu rung chuyển, tiếp theo vô số dây leo cực lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt đã trói được vương cổ pháp tướng của Diệp Phàm. Vương cổ pháp của Diệp Phàm tương đương với bắt đầu giãy giụa, nhưng mà những dây leo này tính bền dẻo cực mạnh, mặc dù vương cổ pháp tướng có lực lượng rất mạnh, cũng không thể chặt đứt những dây leo này. Sấm chớp, Diệp Phàm thầm quát, trên người pháp tướng vương cổ, lôi xà vô tận quay cuồng, không ngừng đánh về phía dây leo. Lôi đình rơi xuống, dây leo khổng lồ bắt đầu bị lực phá hoại mạnh mẽ của nó đánh nát. Sau lưng Diệp Phàm, xuất hiện hóa thân, điều khiển vương cổ pháp tướng. Mà Diệp Phàm thì lôi kéo sợi tơ tím cùng đan thánh thanh bị vương cổ pháp tướng nắm chặt, tiếp theo hung hăng quăng ra. Ba người lập tức hóa thành ánh sáng bay về phía thành lục ấm. Pháp tướng vương cổ khổng lồ rít gào, hỏa diễm mãnh liệt, sấm sét đánh lên mọi thứ. Vùng đất xanh thẳm rộng lớn, vô số dây leo to lớn bay lên, điên cuồng vỗ pháp tướng vương cổ. Sự cường đại của pháp tướng vương cổ rất nhanh đã hấp dẫn sự chú ý của người quản lý trật tự thành lục ấm. Đó là một gốc đại thụ chọc trời. Phía trên thân đại thụ vậy mà có hai con mắt vô cùng to lớn mở ra. Sau một khắc, cành cây khổng lồ bắt đầu mở rộng, hóa thành một con rồng gỗ che khuất bầu trời gầm thét lao về phía pháp tướng vương cổ. Giờ phút này ba người Diệp Phàm đã đáp xuống đất, lúc này Diệp Phàm mang theo hai người lẫn vào trong tu sĩ lục ấm thành lui tới. Những tu sĩ lục ấm thành này độc nhất vô nhị giống với viêm hư thành, đều theo bản năng ra ra vào vào, tiếp nhận tẩy lễ mộc thuộc tính pháp tắc. Ba người Diệp Phàm theo dòng người tiến vào lục ấm thành. Tiếp theo hắn ta chưa từng dừng lại, mà là chạy như bay về phía đại thụ thông thiên kia. Vương cổ pháp tướng rít gào, một thanh kim sắc cự kiếm do pháp tắc sắc bén ngưng tụ ra xuất hiện, nương theo thái sơ hồi nguyên chém ra, mộc long đầy trời trực tiếp bị chém ngang lưng. Thành lục ấm này giống như địa chấn, dưới sự va chạm năng lượng cường đại bắt đầu lay động. Nhất thời, vô số tu sĩ của thành lục ấm bừng tỉnh, bọn họ hoảng sợ nhìn vương cổ pháp tướng, hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bọn họ căn bản không rõ nhân vật đáng sợ như thế nào lại đến. Kỳ thật những tu sĩ này đều giống như đám người Diệp Phàm, bị bắt đến đây. Sau đó phong ấn tu vi, xóa đi ký ức, rót vào trí nhớ mới. Nếu như Diệp Phàm không có cứu Đan Thánh Thanh, như vậy Đan Thánh Thanh cũng sẽ biến thành như vậy. Linh hồn bọn họ đã không còn là linh hồn của mình nữa, bởi vì ý thức của họ đã bị thế giới này đồng hóa, bọn họ căn bản không biết mình đến từ nơi nào, mỗi ngày bọn họ cần phải làm là kính dâng máu thịt của mình cuối cùng biến thành năng lượng thiên địa tinh thuần. Tốc độ của ba người Diệp Phàm rất nhanh, dùng cách không lâu liền đi tới phía dưới đại thụ. Rất nhanh, đại thụ đã chú ý tới ba người Diệp Phàm, chỉ có điều vương cổ pháp tướng quá cường đại, mạnh mẽ liên lụy tới đại đa số sự chú ý của đại thụ. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ, ở trên ngọn cây có thứ gọi là thánh thủy không ngừng lao nhanh xuống, giống như thác nước vậy. Thánh thủy chính là bảo vật rèn luyện bổn nguyên pháp tắc, là căn bản đồng hóa, cũng tất nhiên kết nối với hạch tâm của thế giới này. Leng keng leng keng leng keng. Một đầu dây leo không ngừng đâm về phía ba người, tốc độ cực nhanh, đã có thể so với cửu tinh chân thần. Loại chiến lực này ở bên ngoài đủ cho một mình Đan Thánh Thanh, nhưng ở đây, thực lực của Đan Thánh Thanh bị áp chế quá mức ác, Diệp Phàm thật ra có thể kiềm chế, nhưng cũng không phải đối thủ. Ánh mắt Diệp Phàm hơi co rụt lại, vương cổ pháp tướng cũng không gặp phải áp lực quá lớn, nhưng ở đây, sức chiến đấu của cây đại thụ này lại tăng lên nhiều như vậy. Chẳng lẽ khoảng cách tới đại thụ càng xa, chiến lực của đại thụ càng yếu? Hay là bởi vì địa phương pháp tướng vương cổ tới gần sa mạc, hai loại pháp tắc giao hòa với nhau, có áp chế đại thụ. Nghĩ tới đây, hóa thân ngoài thân Diệp Phàm lúc này toàn lực bộc phát, nghiệp hỏa trong nháy mắt đốt khói xanh, chạy về phía thành lục ấm. Mà vương cổ pháp tướng lại chưa tiếp tục tiếp cận lục ấm thành, mà là phá hư ở tại chỗ. Thành lục ấm liên quan đến hình thành mộc bản nguyên, làm thủ hộ giả trật tự thành lục ấm, đại thụ đối với hành vi vương cổ pháp tướng căn bản không cách nào nhẫn nại. Dây leo vốn không ngừng phát động công kích với Diệp Phàm vậy mà lại lan tràn về phía vương cổ pháp tướng. Kể từ đó, áp lực lên Diệp Phàm cũng nhỏ đi không ít. Lúc này Diệp Phàm dẫn theo Đan Thánh Thanh, Tử Nhứ Ngưng nhảy đến trên đại thụ, nắm chặt dây leo chung quanh bắt đầu chạy vội về phía đỉnh cây đại thụ. Pháp tướng Vương Cổ hoàn toàn buông tay chân tiến hành phá hư, đại thụ vốn muốn thu thập ba con kiến Diệp Phàm, nhưng lại bị hóa thân ngoại thân của Diệp Phàm làm cho không thể dãy dụa. Hết lần này tới lần khác, thân ngoại hóa thân của Diệp Phàm lại tiện nghi vô cùng, ngay tại gần khu vực cát vàng kia đánh ra công kích rất xa, hơn nữa trắng trợn phá hư, chính là không đến gần thành lục ấm. Đại thụ không có chiến lực mạnh mẽ, nhưng viêm hư thành cùng lục ấm thành giao nhau nhất định phải duy trì cân bằng pháp tắc giữa hai bên. Lực lượng của y đến địa giới kia sẽ tự nhiên bị suy yếu. Mà bản thân y lại càng không thể tiến vào khu vực kia. Ban đầu thì chỉ là trật tự thể đơn giản, thế nhưng mô phỏng lại vẫn có được cảm xúc nhân tính hóa. Dưới từng tiếng gầm thét thì nó bất đắc dĩ. Vương cổ pháp tướng của Diệp Phàm đi giữa vùng đất lục ấm và cát vàng nhảy ngang liên tục, các loại lực lượng pháp tắc như hỏa diễm, lôi đình, hàn băng liều mạng đánh về phía thành lục ấm. Đại thụ vừa bảo hộ thành lục ấm, vừa xua đuổi hóa thân của Diệp Phàm, vừa định đánh ba người Diệp Phàm từ trên thân xuống. Cho dù hắn có sức chiến đấu nguyên thần nhưng vẫn không thể làm gì. Đan Thánh Thanh nhìn vương cổ pháp tướng nhảy ngang không khỏi lâm vào trầm tư, đây là chuyện cường giả thánh cảnh có thể làm ra, đã không còn áp lực quá lớn, mấy người một đường chạy vội, rốt cuộc đi tới đỉnh đại thụ. Nước màu xanh lam tạo thành đầm nước vô cùng thanh tịnh, ở sâu trong đầm nước vẫn có thể nhìn thấy một hình tròn. Hình tròn bên trong hình cầu giống như phong ấn một thế giới, mà hình cầu này chính là lòng của thế giới sắp hình thành. Luồng khí tức này là khí tức của Hạo Thiên, tâm của thế giới này là dấu ấn Hạo Thiên lưu lại. Diệp Phàm cảm nhận một chút rồi nói, hắn vẫn cực kỳ mẫn cảm với khí tức của Hạo Thiên. Chỉ cần có luồng khí tức này tồn tại, thế giới sau khi được Hạo Thiên luyện hóa này sẽ thuận lợi vô cùng, nhưng tương tự, tấm lòng của thế giới này rất có thể là thế giới ký ức của Hạo Thiên. 3481, quá khứ của Hạo Thiên. Lúc này, Diệp Phàm mang theo sợi tơ tím cùng Đan Thánh Thanh nhảy vào trong suối nước phía dưới. Sau một trận cảm giác mát lạnh khó tả, bọn họ chìm vào bên trong quả cầu kia. Phảng phất như đâm xuyên qua hàng rào thế giới, nguyên bản không gian không rộng lớn lấy tốc độ cực nhanh chóng khuếch đại ra. Tiếp theo, Diệp Phàm phát hiện lực lượng đồng hóa cực kỳ kinh khủng xâm nhập thần hồn của hắn. Thánh nguyên điên cuồng vận chuyển, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm tái nhợt vô cùng. Sao lại mạnh như vậy chứ? Diệp Phàm kinh hãi, lực lượng đồng hóa này vậy mà hắn lại không cách nào chống lại. Giờ phút này, Tử Nhứ Ngưng và Đan Thánh Thanh càng thêm tệ. Lúc này, Diệp Phàm mở ra lối vào thiên đế giới, mang theo hai người trong nháy mắt tiến vào bên trong. Luồng lực lượng đồng hóa kinh khủng kia bị thiên đế giới ngăn cách, thiên đế giới hóa thành cho bụi rơi xuống phía dưới. Thần thức của Diệp Phàm thông qua thiên đế giới hướng ra phía ngoài khuếch tán, mặc dù lực lượng đồng hóa vẫn theo thần thức không ngừng tiến vào trong thiên đế giới. Nhưng chỉ duy trì thần thức đối với Diệp Phàm mà nói lại không có vấn đề gì. Đây cũng không phải là một thế giới hoàn chỉnh, dưới sự bao trùm của thần thức của Diệp Phàm, hắn lại phát hiện biên giới của thế giới này, nói cách khác, thế giới này nhỏ đến đáng thương. Trong lúc mơ hồ, Diệp Phàm dường như cảm nhận được khí tức của Hạo Thiên, cỗ khí tức này càng ngày càng nồng đậm, mãi đến cuối cùng, thiên đế giới dưới một luồng lực lượng huyền diệu, rơi vào trên người một thiếu niên. Thần thức của Diệp Phàm quét qua người thiếu niên này, thiếu niên tướng mạo bình thường, trong mắt mang theo bất an nồng nặc. Tiếp theo, một âm thanh vang dội vang lên, lần này người tiến vào Thái Hoang Học Viện có Triệu Vũ, Lục Vô Song, Lưu Triệu, Tiết Tình. Người nói là một lão già, hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Không có Hạo Thiên, có người kinh ngạc nói, đông đảo nam nữ trẻ tuổi theo học dồn dập nhìn về phía nam tử bình thường chỗ ở Diệp Phàm. Nam tử đang mặc trường bào màu trắng, trên trường bào vẫn còn máu tươi chưa khô. Gương mặt thiếu niên 16-17 tuổi này, một vết đao máu thịt đầm đìa, quét tan toàn bộ thanh tú của nam tử. Huyết dịch không ngừng nhỏ xuống từ khóe miệng của người đàn ông, không ít tu sĩ trẻ tuổi nhìn thấy ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi của thiếu niên này, bọn họ biết rõ thiếu niên này làm cách nào một đường giết nát bươm thang lên trời tới nơi này. Hai mắt thâm thúy của thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm vào lão giả, khuôn mặt vẫn có chút non nớt đầy vẻ không cam lòng. Hạo Thiên là người đầu tiên đi ra khỏi thang trời, cũng là người đầu tiên đạt được hạc hoàn thì hắn làm sao có khả năng trúng tuyển chứ? Nhận được hạc hoàn thì là đệ nhất, Hạo Thiên có lẽ là đệ nhất, sao lại như vậy? Nghe nói có liên quan đến Triệu gia, người mới vào tông, lại giành mất danh tiếng của Triệu Vũ, đương nhiên sẽ bị nhắm vào. Có trào phúng, có đáng tiếc, cũng có không rõ. Thiếu niên nắm chặt hai tay, gằn từng chữ, lỗ trưởng lão, ta không phục. Mỗi một câu nói, sắc mặt thiếu niên liền tái đi. Hắn dùng hết thảy đánh bại tất cả mọi người đầu tiên đi đến nơi này, đến cuối cùng, hắn lại chỉ đạt được đáp án này.

trên mặt của hắn, vết đao bị xé rách vô cùng dữ tợn, vết máu khô cạn bắt mắt dị thường. Thiếu niên nơi đây, không còn non nớt, mà là tuyệt vọng vô cùng. Con đường của hắn, ở phương nào, người nhà tại thế, vẫn có nơi để đi, gia tộc bị diệt vong, đã không còn đường về. Địa ngục lấy đâu ra ánh sáng, vực sâu làm sao nhìn thấy thiên đường, thế giới mục nát, còn có cái gì đáng giá để ta khao khát đi. Hạo Thiên gào thét, sau một khắc, ý thức của Diệp Phàm và Hạo Thiên liên kết với thiếu niên, đồng thời, thiên đế giới bay ra, rơi xuống trước mặt Hạo Thiên. Hắn từ từ nâng đôi mắt màu máu lên, cừu hận vô tận giao hòa trong đôi mắt kia, tiếp đó, khóe miệng của hắn chậm rãi lộ ra nụ cười. Nụ cười càng lúc càng lớn, nụ cười càng lúc càng điên cuồng. Thế giới thối nát tới mức nào chứ, là nhân gian tàn khốc cỡ nào, Diệp Phàm, đây là tất cả những gì mà ngươi bảo vệ sao? Ngươi nói cho ta biết, thế giới này sẽ thối rữa như thế, dựa vào cái gì có thể tồn tại? Nói cho ta biết, nói cho ta biết, oanh, trong khoảnh khắc đó, ký ức thế giới sụp đổ, thiên đế giới biến mất khỏi thế giới kia, tiến vào một không gian hỗn độn. Tiếp theo, một bóng người chậm rãi xuất hiện, khiến Diệp Phàm ngạc nhiên chính là, bóng người này chính là Hạo Thiên. Hắn, vậy mà vẫn luôn biết Diệp Phàm ở chỗ này. Thân hình Diệp Phàm từ bên trong thiên đế giới xuất hiện, hắn hoảng sợ nhìn hư ảnh trước mắt. Bất ngờ lắm sao, Hạo Thiên cười lạnh, đây chỉ là tàn ảnh linh hồn mà hắn lưu lại dấu ấn hồn lực, cũng không phải là phân hồn của hắn, nếu không một tay đã có thể trấn áp Diệp Phàm. Dù vậy, nơi này cũng là sân nhà của Hạo Thiên, Diệp Phàm muốn đánh bại Hạo Thiên ở đây hầu như không có khả năng. Không phải ngươi đã bị thánh chủ cửu trọng nhốt rồi sao? Sao ngươi lại chú ý tới chỗ này? Diệp Phàm quả thực rất bất ngờ. Nơi này cách chỗ Hạo Thiên có vô tận lãnh thổ hỗn độn thần cảnh, cho dù hắn có năng lực thông thiên triệt địa, cũng không thể tùy thời chú ý nơi này mới đúng. Không sai, bản thể của ta đã bị giam cầm, ta cũng chỉ chém dụng hồn linh từ bản thể mấy chục vạn năm trước mà thôi. Tất cả phát sinh ở nơi này, bản thể của ta quả thật không có cách nào biết được. Nhưng ta chính là thiên đạo của thế giới này, linh khí của thiên vận bi quý giá đến cỡ nào, nó không thể trở thành thiên đạo nơi này. Mà thế giới này không thể không có thiên đạo. Ít nhất trước khi ta luyện hóa thế giới này nhất định phải do ta nắm giữ. Nói xong, khóe miệng Hạo Thiên lộ ra một tia tự tin, khống chế, năm đó ta tu hành trảm thi chi pháp, chém xuống hồn linh từ hồn nguyên của ta, đồng thời phòng ngừa thiên đạo nơi này ảnh hưởng tới chủ hồn của ta. Bản thể của ta không thể không chặt đứt liên hệ với ta. Vì vậy ngươi giờ phút này nhìn thấy ta chỉ là mấy chục vạn năm trước, hồn linh bản thể của ta chém xuống. Điều khiến Diệp Phàm bất ngờ chính là Hạo Thiên cũng không giấu giếm tất cả. Trái lại giống như đang ôn chuyện với một lão hữu khác, báo kế hoạch của mình cho Diệp Phàm biết. 3484. Pháp tướng mạnh mẽ, Diệp Phàm đại khái hiểu được ý của đối phương, trước khi luyện hóa thế giới này, Hạo Thiên nhất định phải cam đoan hoàn toàn khống chế thế giới này, cho nên hắn dùng phương pháp trảm thi chém đi một phần hồn linh. Phần hồn linh này liền trở thành thiên đạo nơi này, đợi thế giới này hoàn toàn thành hình, ý thức của hồn linh này sẽ bị lau đi, trở thành thiên đạo chân chính ở thế giới mới. Mà thiên đạo này lại là hồn linh do Hạo Thiên chém tới biến hóa thành, ngày sau khi hắn luyện hóa thế giới này sẽ làm ít hưởng nhiều. Ngươi đã hoàn toàn mất đi liên hệ với Hạo Thiên, vì sao còn có thể biết được sự tồn tại của ta? Diệp Phàm nghi ngờ nói, ngàn năm trước, thiên thương giới bị nghiệp hỏa tịnh hóa, kế hoạch bản thể ta luyện hóa thiên thương hoàn toàn chết non. Thế giới thai nghén ở đây rất quan trọng, trước khi có 9 tầng giam cầm bản thể của ta đã từng tới đây. Hạo Thiên hồn linh lạnh nhạt nói xong. Hắn điểm xuống hư không hỗn độn chung quanh. Tiếp theo, không gian chỗ bọn họ biến mất, không gian bắt đầu khởi động một lực lượng truyền tống không gian. Tiếp theo, Diệp Phàm phát hiện bọn họ lại đi ra ngoài thành lục ấm. Hiển nhiên, Hạo Thiên hồn linh cũng không tính chiến đấu với Diệp Phàm ở thế giới chi tâm, dù sao thế giới chi tâm vừa mới ngưng tụ, vốn là không hoàn thiện, một khi gặp phải xung kích năng lượng cường đại, tất nhiên sẽ sụp đổ. Hắn là thiên đạo không giả, thế nhưng vị trước mắt này là chủ của Ngũ Hành Châu. Thiên đạo ngoại giới vẫn không thẩm phán được hắn, ở đây, hồn linh Hạo Thiên cũng không thể khống chế được tất cả Diệp Phàm. Diệp Phàm không để Đan Thánh Thanh và Tử Nhứ Ngưng ra hỗ trợ, hắn biết rõ, ở trong phiến thế giới này, chỉ có tu hành thiên đạo hồn kinh hắn mới có thể không đếm xỉa đến áp chế của thiên đạo ở đây. Đan Thánh Thanh và Tử Nhứ Ngưng ở đây không có bất kỳ sức chiến đấu nào. Vì sao ngươi lại nói với ta nhiều như vậy? Diệp Phàm vừa tự hỏi phương pháp phá cục, vừa thản nhiên nói. Bởi vì ngươi là đối thủ đáng để ta tôn trọng, ngươi có lẽ không biết chút nào chết đi, ngươi có tư cách biết tất cả. Hạo Thiên hồn linh lạnh nhạt nói, thật sao? Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, tiếp theo thân hình hắn hóa thành lôi đỉnh phóng tới chỗ sâu trong lục ấm. Vô dụng thôi, đây là thế giới của ta, mặc dù ngươi có thể chống lại sức mạnh thiên đạo, nhưng ở đây, người vĩnh viễn không thể là đối thủ của ta. Hạo Thiên Hồn Linh nhìn bóng người Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Tay phải chỉ về phía Diệp Phàm xa xa, không gian chuyển đổi. Không gian lấp lóe, thân hình Diệp Phàm trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạo Thiên Hồn Linh. Ta là chúa tể khống chế tất cả, tuy rằng ta không thể một lời định ra sinh tử của ngươi, nhưng ở chỗ này, mặc cho ta điều động toàn bộ pháp tắc. Ngươi thậm chí còn không thể dễ thoát khỏi lực lượng cấm không đơn giản nhất, dựa vào đâu mà đánh với ta một trận. Hạo Thiên Hồn Linh đạm mạc nói, sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, hắn có thể bỏ qua áp chế của thiên đạo, nhưng đối mặt với loại hồn linh này, hắn căn bản không phải đối thủ. Không gian đông kết, Hạo Thiên Hồn Linh nói tiếp, lúc này, không gian xung quanh Diệp Phàm trực tiếp hóa thành lồng giam. Không gian thần văn trong mắt hắn đang vận chuyển, không minh vô tận trực tiếp mở ra. Sau một khắc, Diệp Phàm cảm nhận được tuyệt vọng, không minh vô tận căn bản không cách nào đột phá được không gian giam cầm đối phương. Diệp Phàm, có lẽ ngươi là đối thủ của ta chưa bao giờ nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở đây. Lại có lẽ, đây chính là mạng của ngươi. Chết đi, lôi đình, xuyên qua. Hạo Thiên chỉ Diệp Phàm xuống, hơi thở tử vong bao phủ, Diệp Phàm cố nén sợ hãi trong lòng, hai mắt trợn to nhìn sấm sét rơi xuống. Phốc, lôi đình hóa thành lợi kiếm đâm thủng thân thể Diệp Phàm, tiếp theo, lôi đình trong cơ thể Diệp Phàm nổ tung, điên cuồng phá hủy thân thể và linh hồn hắn. Đồng tử Diệp Phàm phóng đại, tiếp theo cả người vô lực ngã xuống. Vẫn lạc, Hạo Thiên Hồn Linh nhìn vĩnh sinh chi lực biến mất rất nhanh, khẽ cảm thán. Ở thiên thương giới, người này mạnh mẽ cỡ nào, lấy thân thể thần linh để chống lại sức mạnh thánh chủ của hắn. Không nghĩ rằng lại bỏ mạng đơn giản như thế, loại cảm giác này, mặc dù mạnh như Hạo Thiên Hồn Linh, nhưng vẫn có chút không chân thực. Bành, Diệp Phàm rơi trên mặt đất, lực lượng bất tử của Cửu Huyền Thiên được kích phát, cứng rắn chặn lại một đòn tất sát này. Nhưng mà giờ phút này hắn đang toàn lực vận chuyển ẩn đạo quyết, không ngừng cải biến khí thức của mình. Rốt cuộc, không gian khống chế chung quanh hắn biến mất. Thi thể của Diệp Phàm đột nhiên nhảy lên, dưới lực lượng thiên đạo gia trì, tốc độ của hắn đã trực tiếp đạt đến cực hạn. Trong nháy mắt, Diệp Phàm đã tiến vào trong thành lục ấm. Hả, chút tài mọn, Hạo Thiên Hồn Linh hơi sững sờ, ngược lại đạm mạc nói. Tay phải vung lên, xung quanh Diệp Phàm, lực lượng không gian lại xuất hiện. Diệp Phàm đã dựa vào lực lượng bất tử trốn vào lục ấm thành thì tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Trong khoảnh khắc, sau lưng Diệp Phàm, một bóng người khổng lồ xuất hiện. Pháp tướng chúng sinh chậm rãi ngưng tụ, ánh sáng tín ngưỡng bao phủ toàn bộ lục ấm. Sau một khắc, đông đảo tu sĩ thành lục ấm đang vô thần đều chậm rãi ngẩng đầu. Bên trong con ngươi của hắn ta xuất hiện một sự cuồng nhiệt khó có thể ức chế. Sức mạnh tín ngưỡng có thể biến đổi một tu sĩ có thể cảm nhận được Diệp Phàm, trong tình huống bình thường, Diệp Phàm sẽ không sử dụng sức mạnh tín ngưỡng như vậy. Nhưng tu sĩ ở đây đã sớm bị xóa đi thần trí. Sức mạnh tín ngưỡng của Diệp Phàm tiến vào cơ thể bọn họ căn bản không có bất cứ ý chí ngăn cản nào. Pháp tướng chúng sinh chính là nghịch thiên pháp tướng xếp thứ 5 trên hỗn độn pháp tướng, sức mạnh tín ngưỡng của chúng sinh vốn đã vượt xa tín ngưỡng bình thường của pháp tướng và tín ngưỡng pháp tướng. Cỗ lực lượng này so với trong cơ thể đông đảo tu sĩ trước mắt, còn cường đại hơn nhiều so với lực lượng pháp tắc bản nguyên. Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ lục ấm thành đã trở thành tín đồ trung thành nhất của Diệp Phàm. Đồng thời, dưới sự bao phủ của tín ngưỡng chi quang, lần đầu tiên không gian lực của Hạo Thiên Hồn Linh mất đi hiệu lực. Chúng sinh pháp tướng, sao có thể, ngươi chẳng qua chỉ là sơ thiên đế, vậy mà có thể khống chế chúng sinh pháp tướng. Ánh mắt Hạo Thiên Hồn Linh lộ ra ngạc nhiên, trên thế giới này, có rất nhiều lực lượng là có thể vượt qua gông cùm xiềng xích tu vi vượt cấp mà chiến đấu, trong đó, tồn tại trên hỗn độn bảng, mỗi một người đều có thể mang lực lượng nghịch thiên cho tu sĩ. Mà với tư cách là pháp tướng đệ ngũ, điều kiện ngưng tụ cực kỳ hà khắc. Đồng dạng, uy năng của nó cũng khó có thể dự đoán được. Tuy hắn là chúa tể thế giới này, nhưng khi đối mặt với chúng sinh pháp tướng, hắn cũng không thể bỏ qua lực lượng của pháp tướng chúa tể mọi thứ. Đây là lực lượng mạnh mẽ có thể dao động thiên địa cực hạn pháp tắc. Hạo Thiên, ngươi còn không nghĩ tới nhiều, giữa chúng ta còn nợ, không dễ dàng tính xong như vậy. Diệp Phàm nghe vậy lập tức quát lên một tiếng, tiếp đó phất tay với cổ thụ ngập trời. Lúc này, tại lục ấm thành vô số tu sĩ giống như điên cuồng, không ngừng lao về phía cây cổ thụ che trời chứa đựng thế giới chi tâm kia. Dừng tay, Hạo Thiên Hồn Linh biến sắc, trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện trở lại thì đã ở trên cổ thụ che trời. Hắn không ngừng bấm niệm ấn quyết, đánh ra từng cánh cửa không gian. Tiếp đó, tu sĩ xung kích không ngừng bị truyền tống rời đi. Hắn không thể chém giết những tu sĩ này, bởi vì mỗi một tu sĩ ở đây đều là chất dinh dưỡng quan trọng của thế giới mới. Trong đó không thiếu tồn tại gần như hoàn toàn dung hợp với bản nguyên pháp tắc. Những tu sĩ này, chết bất kỳ một người nào ngưng tụ ra tân thế giới mới đều là tổn thất không thể đánh giá được. 3485, lôi kiếp, nhưng tu sĩ bị chúng sinh khống chế điên cuồng tới mức nào, bọn họ bắt đầu dùng hình thức tự bạo để tấn công. Trong cơ thể những người này đều là mộc chi pháp tắc vô cùng tinh thuần, trong đó không thiếu những loại cơ hồ hoàn toàn diễn biến thành tồn tại bản nguyên pháp tắc. Mà tu sĩ Diệp Phàm lựa chọn tự bạo đều là những tu sĩ gần với bản nguyên pháp tắc như vậy. Hạo Thiên Hồn Linh lúc này gan mật như muốn nứt ra, trong mắt tràn đầy cuồng nộ. Diệp Phàm, người muốn chết, oanh oanh oanh, trên bầu trời, lôi vân hội tụ, thiên đạo xóa bỏ thủ đoạn mạnh nhất của tu sĩ đó là lôi kiếp. Nhưng dù sao thiên đạo cũng là trật tự, uy lực của lôi kiếp rất ít xuất hiện tình huống tuyệt sát, nhưng thiên đạo của thế giới mới này là Hạo Thiên Hồn Linh. Là một thân thể có tư tưởng, mà không phải trật tự. Cho nên luồng lôi đình này chính là tuyệt sát, tử vong tràn ngập khí tức mãnh liệt, hai mắt Diệp Phàm hơi nheo lại, mặc dù Hạo Thiên trước mắt chẳng qua là một hồn linh không trọn vẹn bị Hạo Thiên chém từ bản thể 10 vạn năm trước. Cũng không phải tồn tại hắn có thể chống lại, thế nhưng ở chỗ này, hắn có một chút hy vọng sống. Lúc này, hai tay Diệp Phàm kết ấn, toàn bộ tu sĩ lục ấm thành vốn đang bắn nhanh dừng lại, tiếp theo tất cả tu sĩ tại chỗ tự bạo. Hắn muốn dựa vào tự bạo để phá hủy đại thụ ngập trời này. Trên đại thụ dựng dục ra thế giới chi tâm, chỉ cần phá hủy đại thụ thì thế giới chi tâm sẽ rơi xuống. Một thế giới chi tâm có thể so với thiên thương giới, cơ duyên này nghịch thiên cỡ nào, sau khi có được thế giới chi tâm, chỉ cần hắn có thể chạy thoát, thực lực của hắn sẽ tăng lên đáng kể. Ta biết ngươi rất điên cuồng, nhưng ngươi phải ở lại đây, cho dù ngươi thật sự phá hủy thế giới này thì có sao đâu. Giết ngươi, bản thể của ta sẽ có được ngũ hành châu, một khi ngũ hành châu nhận ta làm chủ, thế giới này không luyện hóa cũng được. Hạo Thiên nhìn phần lớn tu sĩ tự bạo, lạnh giọng nói, nếu như có thể, hắn đương nhiên sẽ dùng toàn lực ngăn cản thế nhưng không cách nào ngăn cản được, hắn phải giết chết Diệp Phàm ngay lập tức. Bảo, Diệp Phàm gầm lên, trong nháy mắt, tất cả tu sĩ leo lên trên đại thụ đều tự bạo. Lực lượng hủy thiên diệt địa dùng đại thụ làm trung tâm điên cuồng tràn ngập xung quanh. Đồng thời, lôi kiếp mạnh mẽ rơi xuống, bổ mạnh lên trên người Diệp Phàm. Diệp Phàm muốn tiến vào trong thiên đế giới để tránh né, nhưng một khi hắn tiến vào thiên đế giới sẽ bị Hạo Thiên chiếm được, đến lúc đó hắn sẽ trở thành cá trong chậu. Nếu không, hắn cũng không thể ở nháy mắt khi Hạo Thiên hồn linh xuất hiện liền từ trong thiên đế giới bay ra. Oanh oanh oanh, dưới lôi kiếp, thân thể Diệp Phàm lập tức bị thủng trăm ngàn lỗ, sinh mệnh thụ điên cuồng chập chờn, không ngừng chữa trị thương tích lôi đình. Mặc dù thể chất hắn nghịch thiên, nhưng giờ phút này dưới lôi kiếp cũng nhỏ yếu như thế. Phục Thiên, Yêu Thiên, Đạo Thiên, Quy Thiên, thiên giới đều được mở ra. Sức mạnh thiên đạo nồng đậm gần như hóa thành một tấm khiên bảo vệ, một mực chống đỡ sức mạnh thiên đạo bên trong lôi kiếp. Dù vậy, thân thể Diệp Phàm vẫn bắt đầu tan vỡ. Khóe miệng chảy máu, trong mắt Diệp Phàm tràn đầy hoảng sợ. Thánh chủ, cự phách cỡ nào, 10 vạn năm trước chém xuống một hồn linh không trọn vẹn, đã đủ để nghiền ép hắn. Chúng sinh pháp tướng dưới lôi đình bắt đầu tan vỡ, kích phát bất tử chi lực. Lần thứ hai kết cục chắc chắn phải chết đã bị lực lượng bất tử triệt tiêu. Giờ phút này, dưới bạo phá quá cường đại, đại thụ thương thiên bắt đầu sụp đổ, cái gọi là thánh thủy nghiêng lệch, hóa thành hạt mưa rơi xuống. Một quả cầu vàng kim lơ lửng giữa không trung, chính là tâm địa chưa ngưng tụ hoàn toàn của thế giới. Bầu trời vô tận mở ra, trong nháy mắt quang cầu màu vàng biến mất, trực tiếp xuất hiện trong tay Diệp Phàm. Mơ tưởng, Hạo Thiên quát khẽ, tay phải chỉ về phía Diệp Phàm xa xa, quả cầu ánh sáng vàng biến mất giữa hư không. Diệp Phàm nhìn Hạo Thiên bình tĩnh, khóe miệng chậm rãi lộ ra một tia cười lạnh. Hạo Thiên thấy thế lập tức cau mày, bảo, giữa không trung, thế giới chi tâm xuất hiện, tiếp theo dưới ánh mắt ngạc nhiên của Hạo Thiên nổ tung ra. Trái tim thế giới này dù sao cũng không phải lòng của thế giới hoàn chỉnh, đương nhiên cũng không tồn tại lực phòng ngự cường đại đến mức nào. Năm đó, thiên thương giới chiến đấu với đám người phong chủ đều sẽ vỡ nát, đến lúc đó phong chủ mạnh nhất cũng chỉ là hư thiên đế. Hiện giờ Diệp Phàm đã là sơ thiên đế, chiến lực có thể so với chân thần. Ấn ký hắn tùy ý đánh ra đều có thể làm thế giới kia sụp đổ. Điểm này đương nhiên Hạo Thiên cũng biết, nhưng hắn vốn không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ làm ra chuyện này. Trái tim thế giới sau khi bị nghiền nát và ngưng tụ hơn phân nửa thế giới chi tâm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hắn không tin Diệp Phàm không có ý tưởng nào với tấm lòng thế giới này, hắn chính là lợi dụng sự tham lam của Diệp Phàm, cho nên vẫn chưa phân ra quá nhiều lực lượng thủ hộ thế giới. Nhưng mà Diệp Phàm là ai, đạo lấy hay bỏ hắn hiểu rõ hơn nhiều so với người thường. Giá trị tâm của thế giới vỡ nát quả thực giảm xuống phạm vi lớn, nhưng thế giới tâm nghiền nát, thế giới này sẽ theo đó vỡ vụn. Nói cách khác, lồng giam trói buộc của hắn sẽ mở ra, mà một khi rời khỏi thế giới này, thực lực của Hạo Thiên hồn linh sẽ giảm đi rất nhiều. vô tận không minh điên cuồng vận chuyển, trên thế giới chi tâm nghiền nát, ngũ hành pháp tắc tinh hoa phun trào về bốn phương tám hướng. Trong tay Diệp Phàm, từng đạo tinh hoa của ngũ hành bản nguyên pháp tắc xuất hiện, tiếp theo hắn không ngừng thu nhập vào trong thiên đế giới. Ta giết ngươi, Hạo Thiên giận không thể át, bị Diệp Phàm bày ra một đường như thế, càng hủy diệt hoàn toàn thế giới tân sinh, lửa giận này, hắn làm sao có thể chịu đựng. Sấm sét kinh khủng không ngừng rơi xuống, xung quanh Diệp Phàm, không gian giam cầm lại xuất hiện. Nhưng dưới sự gia trì của chúng sinh, Diệp Phàm đủ để phá tan không gian giam cầm, nhưng lôi đình lại thuộc về lôi kiếp, không cách nào thoát ra được. Dưới chân Diệp Phàm như gió như điện, lao vút về phía xa xa, Hạo Thiên đuổi sát phía sau. Mặc dù vô tận không minh của Diệp Phàm đủ mạnh, nhưng thật ra bản nguyên pháp tắc hắn lấy được cuối cùng cũng chỉ chiếm 1/5 của thế giới không hoàn chỉnh kia. Nếu Diệp Phàm tiếp tục ở lại, thật ra có thể đạt được một ít bản nguyên pháp tắc, nhưng một khi như vậy, có thể hắn sẽ bỏ lỡ thời gian chạy trốn tốt nhất. Tâm thế giới vỡ vụn, Hạo Thiên một bên thu thập tinh hoa của pháp tắc bản nguyên khác, một bên đuổi giết Diệp Phàm, nhưng thế giới hoàn chỉnh này lại bắt đầu sụp đổ. Phá toái của thế giới đại biểu cho việc Hạo Thiên không thể khống chế triệt để thế giới này, lực lượng cấm không biến mất, Diệp Phàm nhảy lên, long rực sau lưng mở ra, tốc độ tăng vọt. Oanh oanh oanh, núi lở đất nứt, thiên địa sụp đổ, trên bầu trời, lôi kiếp không ngừng đánh xuống, thân thể Diệp Phàm gần như đã đạt đến cực hạn, lực lượng bất tử cuối cùng bị đánh tan, tiếp theo, chính là nguy cơ sinh tử. Giờ phút này, Hạo Thiên đã thu thập sạch sẽ tinh hoa của bổn nguyên pháp tắc còn sót lại, thời gian để lại cho Diệp Phàm không còn nhiều. Diệp Phàm mặt không biểu tình, nhưng mồ hôi lạnh trên mặt nói rõ sự khẩn trương của hắn như trước. Nhanh một chút, lại nhanh hơn một chút, hai mắt Diệp Phàm bắt đầu chảy máu tươi, đây là nguyên nhân quá mức sử dụng vô tận không minh. Trên pháp tướng chúng sinh, ánh sáng tín ngưỡng không ngừng củng cố không gian xung quanh, phòng ngừa Hạo Thiên dịch chuyển hắn ta sang vị trí khác. 3486, ngươi trốn không thoát, Hạo Thiên gào thét, trên bầu trời, lôi vân lại lần nữa hội tụ. Ba phần lực lượng bất tử đã dùng hết, lần này lôi kiếp, hắn rất khó có thể gánh nổi. Nhưng vào lúc này, vô số oan hồn từ dưới mặt đất bay ra. Cửu u giới của thế giới này hiển nhiên đã sụp đổ. Một thế giới, nhất định phải có âm dương, hiện giờ chứng kiến của Diệp Phàm đều là mặt trời một mặt, mà một mặt âm chính là cửu u. Bởi vì thế giới tâm vỡ vụn, toàn bộ thế giới sụp đổ, vậy mà vận khí cực tốt phá vỡ bức tường cửu u. Đây cũng là vì thế giới này không được hoàn chỉnh cho lắm, ví như thiên thương giới đã bị phá nát thành ra như vậy, cửu u giới cũng không hề bị ảnh hưởng. Vô số oán hồn bay ra, hướng về phía tu sĩ thế gian này vồ giết, càng nhiều hơn lại phóng tới Diệp Phàm. Ánh sáng tín ngưỡng chiếu rọi, sau một khắc vô cùng vô tận oan hồn bắt đầu che chở bên người Diệp Phàm, tiếp theo trùng trùng điệp điệp phóng tới lôi vân trên bầu trời. Cũng có một phần oán hồn mang theo Diệp Phàm bay vào trong một khe nứt đại địa. Diệp Phàm theo sát phía sau, oán hồn có nhiều, cũng không có khả năng chống lại thiên kiếp, nhưng lại có thể trì hoãn thiên kiếp hạ xuống. Chỉ cần Diệp Phàm có thể rời khỏi thế giới này trong khoảng thời gian ngắn, thiên kiếp sẽ không thể tiếp tục uy hiếp hắn, bởi vì thiên đạo của thế giới này không tương dung với thiên đạo ngoại giới. Dưới sự ngăn cản của oán hồn, Hạo Thiên cũng bị kéo chân lại. Sau một trận bay lượn cực nhanh, một cửa đá vô cùng lớn xuất hiện, cửa đá thông thiên. Chính là lối vào tấm bia đá kia, Diệp Phàm âm thầm nỉ non, cửa đá chậm rãi đóng lại, hiển nhiên không có ý định để Diệp Phàm rời khỏi nơi này, nhưng một đường chạy như bay này, oán hồn bên cạnh Diệp Phàm đã tạo thành vòi rồng. Diệp Phàm từ xa chỉ tay, quyển oanh hồn long lúc này gầm thét xông về phía cửa đá. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang rung trời chuyển đất vang vọng toàn bộ thiên địa, cửa đá đóng chặt vậy mà bị nứt ra. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia mừng rỡ, thân hình biến mất trực tiếp tiến vào trong thiên đế giới. Thiên đế giới bị một oan hồn nhanh nhất bắt lấy, tiếp theo, vô số oan hồn theo cửa đá lao ra, sau khi ra ngoài thông đạo hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Tấm bia đá này chính là chí bảo Thái Sơ, tất nhiên không phải thứ oan hồn có thể phá vỡ, nhưng thế giới tan vỡ này là một thế giới trong tấm bia đá. Khí linh của bia đá nhất định phải toàn lực chữa trị thế giới bị phá nát, căn bản không có bao nhiêu lực lượng phong tỏa cửa đá này. Nếu để mặc thế giới sụp đổ, luồng sức mạnh đó đủ khiến bia đá nổ tung. Sau khi vô số oan hồn lao ra, không đến thời gian ba hơi thở, hồn linh của Hạo Thiên đã đến, nhưng rất nhanh, hắn chau mày. Khí tức của Diệp Phàm ở chỗ này liền biến mất không thấy đâu nữa. Không hổ là hồng mông chí bảo, Hạo Thiên hồn linh lạnh lùng, vẫy tay phải một cái, cảnh tượng xảy ra lúc trước xuất hiện, rất nhanh, hắn đã nhìn thấy thiên đế giới bị một nữ lệ lệ quỷ nắm trong tay. Vươn tay phải, vận mệnh pháp tắc chi lực vận chuyển, sau khi tính toán một phen, hồn linh Hạo Thiên bắn nhanh về một phía hư không. Nửa khắc đồng hồ sau, Hạo Thiên hồn linh cầm lấy một lệ quỷ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngũ hành châu căn bản không ở trong tay lệ quỷ này, hoặc có thể nói, tại thời điểm vô số lệ quỷ nối đuôi nhau thoát ra, thì ngũ hành châu không biết bay đến tay lệ quỷ nào. Sắc mặt Hạo Thiên hồn linh rất khó coi, Diệp Phàm xuất hiện không chỉ phá hủy thế giới mới hình thành, mà còn cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn nhất định phải báo tin tức nơi này cho bản thể, nhưng bản thể đã bị cửu trọng cấm túc. Không gian chỗ thiên vận bi chính là hư không bình hành do Hạo Thiên dùng vô thượng pháp lực sáng tạo ra, phiến hư không này kết nối chư thiên vạn giới, có thể để tu sĩ của mỗi một thánh cảnh trong hỗn độn đại thế giới thông qua chu thiên thạch tượng tiến vào nơi đây. Thế nhưng muốn kết nối chư thiên vạn giới, cho dù mạnh như Hạo Thiên cũng không thể dễ dàng làm được, cho nên mảnh này bình hành hư không cực kỳ không ổn định. Thiên vận bi trấn thủ nơi này, bảo vệ nơi này ổn định. Ngoại trừ Hạo Thiên đến, thiên vận bi không cách nào rời khỏi mảnh hư không này, nếu không, hư không nơi đây tất nhiên sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó, 9 tầng tất nhiên có thể phát hiện sự niết bàn ở đây. Trong vô tận tuế nguyệt, vì sáng tạo thế giới mới, chu thiên thạch tượng đã cắn nuốt không biết bao nhiêu tu sĩ, trong đó không thiếu hậu bối của thế lực lớn, một khi mảnh hư không này bị phát hiện, tình cảnh của Hạo Thiên sẽ thật sự khó khăn. Vì vậy thiên vận bi không thể rời khỏi không gian này, mà hắn ta đã sớm đoạn tuyệt liên hệ với bản thể Hạo Thiên, hắn ta có thể tồn tại trong vô tận 5 tháng hoàn toàn dựa vào thiên vận bi. Hắn cũng không thể rời khỏi đây báo cáo tin tức về Diệp Phàm cho Hạo Thiên. Đây mới chính là nơi sầu lo nhất của nó, tới khi bản thể Hạo Thiên giáng lâm thì Hạo Thiên mới có thể biết được tình huống của Diệp Phàm, thế nhưng chỉ sợ lúc đó Diệp Phàm đã trưởng thành rồi. Cho dù trong lòng không nén được cơn giận, hồn linh Hạo Thiên cũng không thể tránh được, nếu không phải chúng sinh pháp tướng quá nghịch thiên, lại vừa vặn gặp phải phá vỡ cửu u giới, nó nhất định có thể chém giết Diệp Phàm. Chỉ có thể nói, số mệnh Diệp Phàm không nên tuyệt. Trong thiên đế giới, trong nháy mắt khi thân thể Diệp Phàm trọng thương sắp chết xuất hiện, sinh mệnh thụ liền hiện lên ở trong thiên đế giới, sinh mệnh chi lực nồng đậm không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Phàm. Khí tức của Diệp Phàm cũng rất nhanh ổn định lại, một thân thể mềm mại xuất hiện, đem Diệp Phàm rơi xuống ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy đau lòng. Tử Nhứ ngưng vận chuyển thánh nguyên, trợ giúp Diệp Phàm chữa thương. Từ từ, thương thế của Diệp Phàm ổn định, tông chủ, người không sao chứ? Đan Thánh Thanh lo lắng nói. Không có việc gì, Diệp Phàm lắc đầu, tuy rằng kém chút chết, bất quá lần này thu hoạch tương đối khá. Nói xong, Diệp Phàm vẫy tay một cái, tinh hoa của ngũ hành bản nguyên pháp tắc xuất hiện. Pháp tắc bản nguyên, Đan Thánh Thanh lập tức ngạc nhiên. Không sai, là bản nguyên pháp tắc, chỉ tiếc là ngũ hành bản nguyên, không thể trợ giúp ức ngưng tụ đạo tắc pháp tướng. Diệp Phàm gật đầu nói, tiếp theo lại có chút đáng tiếc. Tông chủ nói lời ấy sai rồi, ngũ hành bản nguyên pháp tắc chính là sáng tạo lực lượng pháp tắc thế giới. Âm dương sinh ngũ hành sinh vạn đạo. Chỉ cần thanh sơn không trong tay tông chủ có thể trở thành dị hỏa thái sơ, là có thể tinh lọc lực lượng ngũ hành pháp tắc bản nguyên, khiến những tinh hoa pháp tắc này trở thành tinh hoa hỗn độn pháp tắc. Đan Thánh Thanh nghe vậy vội vàng nói, đúng rồi tông chủ, hồn linh của Hạo Thiên kia. Yên tâm, hắn không tìm được chúng ta đâu. Diệp Phàm cười nói, tiếp theo phong ấn tinh hoa của ngũ hành nguyên pháp tắc ở một chỗ trên thiên đế giới. Ta chữa thương trước, oán hồn bên ngoài sẽ dẫn chúng ta rời khỏi đây. Diệp Phàm nói, oán hồn bên ngoài đối với mảnh không gian bình hành này hiển nhiên quen thuộc hơn nhiều so với Diệp Phàm, dù sao lúc trước Diệp Phàm có thể tiến vào thế giới tân sinh kia, vẫn là công lao của rất nhiều oán hồn. Những oán hồn này, bản thân chúng cũng là chất dinh dưỡng ngộ nhập vào trong không gian này cho tu sĩ đi vào bên trong thế giới độc lập, cuối cùng trở thành thế giới mới sinh ra. Cho nên những oán hồn này có một ít trí nhớ truyền thừa, trong trí nhớ của những truyền thừa này có lộ tuyến về không gian bình hành. Rất nhanh, Diệp Phàm liền bế quan chữa thương, ở nơi này, Đan Thánh Thanh và Tử Nhứ cũng không cần hộ pháp cho Diệp Phàm. Sau khi biết Hạo Thiên sẽ không đuổi theo, hai người cũng thở dài một hơi. Lúc này Đan Thánh Thanh lấy từ trong nhẫn chữ vật ra thân thể tàn phế của đám người Hải Khoát Thiên, thử chữa trị khôi lỗi. Những khôi lỗi này bị lực lượng thiên đạo đánh nát, không dễ dàng khôi phục như vậy. Tử Nhứ thì an tĩnh canh giữ bên người Diệp Phàm. 3487 Oán hồn cũng không có lập tức tiến về vết nứt không gian ở Quỷ Huyết Sơn. Theo Diệp Phàm phỏng đoán, khí linh của thiên vận bi tất nhiên sẽ nhìn thẳng vào chỗ thông đạo kia. Hắn phân phó oán linh tùy ý xuyên qua vùng không gian này. Mà ở trong thiên đế giới, thương thế của Diệp Phàm theo thời gian chậm rãi khôi phục. Thời gian một năm trôi qua, Diệp Phàm không tu hành mà lấy ra ngọc giản luyện khí lấy được từ chỗ Tần Vạn Quốc. 2 năm sau, Diệp Phàm bắt đầu thử luyện chế thánh khí thiên truyền. 5 năm sau, thánh khí thiên truyền đầu tiên đã được Diệp Phàm luyện chế thành công. Tiếp theo, hắn lấy thần hà đỉnh ra. Cũng may hắn lấy được không ít tài nguyên ở Linh Hư Lâu, thăng cấp của thần hà đỉnh cũng không thuận lợi, khổ nỗi tài nguyên của Diệp Phàm đủ nhiều. 10 năm sau, Diệp Phàm lấy hồng mông đạo nguyên ra. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ở đại thế giới hỗn độn, hắn chính là hỗn độn thần cảnh mạnh nhất thần cảnh. Hùng cứ hỗn độn thần cảnh có 8 tông môn thống trị, 8 tông môn chúa tể này mỗi một người đều có thánh chủ tọa trấn, chính là 8 thế lực mạnh nhất trong giai đoạn hiện tại của hỗn độn đại thế giới. Trong đó người mạnh nhất là Cửu Trọng Thiên Cương, cũng là thánh chủ 9 tầng, Cửu Trọng Thiên Cương chiếm diện tích trăm vạn dặm, trong đó thánh thành có vô số bí cảnh. Mà đây cũng chỉ là vòng ngoài Cửu Trọng Thiên Cương thôi, trung tâm thực sự của Cửu Trọng Thiên Cương là ở trong một không gian độc lập do thánh chủ Cửu Trọng Thiên Cương mở ra. Người ngoài gọi nó là Tạo Hóa Tịnh Thổ. Giờ phút này, ở trong đại điện nguy nga chỗ sâu nhất của Tạo Hóa Tịnh Thổ, một nam tử áo trắng đang giao chiến với một nam tử áo đen. Nam tử áo trắng cầm trường thương, trông rất tuấn tú và sạch sẽ, mũi thương vung lên, huyễn hóa ra nguyên một đám liệt dương to lớn rơi xuống. Nam tử áo đen cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, kiếm khí tung hoành, không ngừng chém nát liệt dương. Vô tận hỏa diễm rơi xuống, không ngừng hướng phía chung quanh đánh xuống. Rất nhanh, từng trận văn hiện lên, thôn vệ ngọn lửa. Diệp Quỷ, không ngờ ngươi lại luyện thành đồ thần kiếm. Một thanh âm không thể tưởng tượng nổi vang lên, trong mắt nam tử áo trắng, chiến ý đột nhiên tăng lên. Diệp Quỷ ca ca cố lên, hảo hảo thu thập ca ca rắm thối của ta. Phía dưới, một nữ tử tuyệt sắc dịu dàng nói, tướng mạo của nữ tử cực kỳ động lòng người, trên dưới toàn thân đều có linh động khó tả, mơ hồ có thể thấy được bóng dáng của một thần linh ở sau lưng nàng. Thiên địa dị tượng huyết mạch quá mức cường đại mà sinh ra, nàng chính là nữ nhi của thánh chủ Cửu Trọng, Hoắc Ngọc Thi. Trên người nàng mang theo không ít chuông nhỏ thanh thúy, lúc múa hai tay liền phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, một cái miệng nhỏ nhắn non nớt mê người, trong tiếng la khiến các tu sĩ trẻ tuổi chung quanh liên tục liếc mắt. Nàng là con gái út của thánh chủ Cửu Trọng, tuổi chỉ ngàn tuổi, đã là cửu tinh thương thiên đế. Nàng là công chúa cao quý nhất thế giới này, phụ thân là người đứng đầu đại thế giới hỗn độn, mấy vị thúc thúc tùy tiện lấy ra một người đều là tồn tại cấp bậc thánh chủ. Tu sĩ tu hành lên trời, Hoắc Ngọc Thi sinh hạ, chính là trời. Có huyết mạch tốt nhất, có thân phận cao nhất, dung nhan khuynh thế, tư chất tuyệt thế. Nàng là ngôi sao chói mắt nhất của hỗn độn thần cảnh, nhưng trong mắt của hiện tại, tinh tú này lại chứa một ngôi sao màu đen khác. Ngôi sao kia chính là Diệp Quỷ, muội thật là muội muội tốt của ca ca muội. Nam tử áo trắng tức giận đến hộc máu, đến cùng ai là ca ca của ngươi? Nữ toại không ở lại, Diệp Quỷ, không ngờ chỉ có mấy trăm năm, tu vi của ngươi vậy mà trực tiếp từ hư thiên đế bước vào cảnh giới thương thiên đế. Trình độ yêu nghiệt của ngươi không thua gì nhi tử của thánh chủ. Xem ra hôm nay ta phải dùng ba thành lực rồi. Nam tử áo trắng cất cao giọng nói, trên khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy ý cười hào sảng, hai tay kết ấn, ngay sau đó, khí tức của hắn chợt tăng lên mãnh liệt. Nam tử áo trắng không ai khác, chính là tiểu nhi tử của thánh chủ Cửu Trọng Hoắc Hiên Viên. Nói là tiểu nhi tử, hắn là nhi tử nhỏ nhất trong đám con trai, so với Hoắc Ngọc Thi thì lớn hơn không ít, tuổi đã 2000 tuổi, tu vi tam tinh nguyên thần. Hừ. Ca ca lại chơi xấu, đã nói là ngươi chỉ dùng một thành lực mà thôi. Hoắc Ngọc Thi chu môi, nhưng vào lúc này, một bóng người chắp tay sau lưng đột nhiên xuất hiện. Diệp Quỷ nhìn thấy người tới, lúc này chắp tay, vãn bối ra mắt Cửu Trọng tiền bối. Người mới đến là một nam tử trung niên, nhìn như một thư sinh nho nhã, khí tức trên người không thấy kinh khủng đến cỡ nào. Bên miệng có tròm râu không quá nồng đậm, càng thêm thành thục. Nhưng mà sau lưng y, mơ hồ trong đó có tinh thần diễn hóa. Không cần đa lễ, Diệp Quỷ, tư chất của ngươi không kém, nhưng chiến lực vẫn quá yếu chút. Cửu Trọng Thánh chủ lộ ra một nụ cười ôn hòa, sau một khắc một bóng người đã đi tới trước mặt hắn vuốt tròm râu của hắn. Ai ai ai, đau quá, chín tầng bị kéo xuống, một màn này lập tức khiến tất cả tu sĩ chung quanh ngạc nhiên, cũng có không ít tu sĩ lộ ra ý cười, thỉnh thoảng lại có người trêu ghẹo, Hoắc đại ca, sao ngươi dám hạ thấp tiểu tình nhân của tiểu công chúa nhà ngươi thế? Một người đàn ông trung niên cười vang nói. Trong tay hắn nắm hai vật thể hình cầu, tới lui ma sát. Nhưng khi ngươi nhìn kỹ, ngươi sẽ phát hiện đó là hai ngôi sao. Hừ, cha, không cho phép cha nói Diệp Quỷ ca ca là không tốt. Hoắc Ngọc đang vểnh cái miệng nhỏ lên. Không nói, ai u, tiểu cô nương nhà ngươi, nhiều người như vậy ở đây rồi, có thể cho lão tử chút mặt mũi hay không? Cửu Trọng Thánh chủ vuốt tròm râu của mình không nhịn được nói, sau đó hắn ta suy nghĩ một chút rồi nhịn cười với Hoắc Hiên Viên. Đông đông. Thanh âm thanh thúy vang lên, Hoắc Hiên Viên lúc này kêu đau một tiếng, che chắn lại. Cửu Trọng Thánh chủ lúc này giống như mới sướng hơn không ít, hắn ho nhẹ một tiếng rồi nói, còn không đến ngàn năm nữa, đó là hội giao lưu của Thánh Tông, ca ca tỷ tỷ của các ngươi cũng đã bước vào cảnh giới thái sơ, vô duyên tham gia. Các ngươi lại quá trẻ tuổi, thực lực không đủ mạnh. Diệp Quỷ thì thôi, trải nghiệm nhiều rồi, nhưng Hiên Viên và Ngọc Thi, hai người các ngươi một mực say mê tu hành, rất ít gặp phải gió tanh mưa máu bên ngoài. Đã đến lúc ra ngoài lịch luyện rồi. Cha, chúng ta đi đâu? Hoắc Hiên Viên nắm trán, cho dù có muôn phần tủi thân và uất ức cũng không dám nói một câu. Hết cách rồi, cha hắn bất công rõ như ban ngày. Đi Bắc Cảnh, cha một thế lực tên là Linh Hư Lâu, chứng cứ trong tay ta không đủ, không thể hạn chế Hạo Thiên tự do mãi được. Ngoài ra, ta sẽ không giúp các ngươi dịch chuyển qua, dọc theo con đường này, các ngươi cũng không thể bại lộ thân phận. Không dịch chuyển, Bắc Cảnh cách chúng ta vô tận lãnh thổ, chúng ta cứ đi như vậy ít nhất 100 năm. Nếu không làm sao có hiệu quả rèn luyện, hiện giờ ta trấn thủ 3 chỗ huyết tuyển trung tâm, còn cần dùng lượng lớn thánh nguyên để giam cầm Hạo Thiên. Ta không thể rời khỏi thần cảnh hỗn độn, chớ nói chi là dẫn các ngươi di chuyển đến Bắc Cảnh. Những thúc thúc này của ngươi còn phải nhìn chằm chằm vào Hạo Vân Điện, bọn họ cũng không đi được. Được rồi, ngày mai các ngươi lên đường đi. Nói xong, Cửu Trọng nhìn về phía Diệp Quỷ, rất có thể đại ca ngươi đang ở Bắc Cảnh. Diệp Quỷ vốn luôn bình tĩnh bỗng nhiên sững sờ, tiếp theo hai mắt phảng phất có vô số thần thái, hai tay nắm chặt, kích động nói, đa tạ tiền bối đã cho ta biết. Đã gần 30 năm kể từ khi Diệp Phàm tiến vào Quỷ Huyết Sơn, ngày hôm nay, Linh Hư Lâu. Tông chủ, không tốt rồi, huyết tuyển phong ấn bắt đầu sụp đổ rồi. Một giọng nói vang lên, Lăng Hư vốn đang ở trong đại điện và các trưởng lão quy hoạch phát triển của tông môn lần lượt bay ra, tiếp theo hóa thành một đạo lưu quang điên cuồng bắn nhanh đến chỗ huyết tuyển. 3488, lúc này, nơi Linh Hư Lâu trấn áp, cường giả chân thần trấn thủ nơi này đang ở trên không trung đánh lui sinh linh hung ác đang xông lên. Mà trước mỗi trận kỳ phong ấn đều có trận thần điên cuồng đánh ra, ổn định lại phong ấn đại trận cường đại. Chuyện gì xảy ra, phong ấn nơi này rõ ràng hoàn hảo, không sứt mẻ chút nào, tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lăng Hư vừa ra tay trấn áp huyết hồn tộc, vừa dò hỏi. Đồng thời, một cái hồn chung vang lên ở trung tâm của Linh Hư Lâu. Hồn chung vang vọng toàn bộ đại lục Lăng Hư, vô số tu sĩ nghe thấy tiếng hồn chung đều biến sắc, tiếp theo, vô số tu sĩ bốn phương tám hướng đều chạy tới Linh Hư Lâu. Huyết tuyển bị Linh Hư Lâu trấn áp cũng không phải bí mật. Một khi Linh Hư Lâu có tiếng chuông hồn vang lên, nghĩa là phong ấn xảy ra vấn đề. Toàn bộ tu sĩ đều phải trợ giúp Linh Hư Lâu vô điều kiện. Đồng thời, bên trong Linh Hư Lâu, một pháp trận truyền âm to lớn phát ra tia sáng cực kỳ chói mắt. Tin tức Tần gia ở Bắc Cảnh trước tiên nhận được Linh Hư Lâu. Thế lực duy nhất của liên minh vạn tộc Bắc Cảnh chính là cảnh chủ Tần gia, bất kỳ chỗ nào huyết tuyển xuất hiện vấn đề, đều phải báo lên liên minh vạn tộc trước tiên. Tiếp theo, Tần gia Bắc Cảnh nhất định phải đi tới nơi huyết tuyển bộc phát để hỗ trợ trấn áp, một khi không cách nào trấn áp, liên minh vạn tộc sẽ phái cường giả cùng với quân đoàn tiến về Bắc Cảnh. Đương nhiên, đối ứng huyết tuyển đều có thuộc về mình, tỉ như huyết tuyển của Linh Hư Lâu kỳ thật là do tông môn của Hạo Thiên phụ trách, cho nên huyết tuyển của Linh Hư Lâu xảy ra vấn đề, đại đa số đều do tu sĩ thuộc Hạo Thiên nhất mạch giải quyết. Huyết tuyển bộc phát cực kỳ khủng bố, một khi không thể ngăn chặn kịp thời, toàn bộ thần châu có thể sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù những sinh linh hoang vu này vẫn sẽ chết đi như trước, thế nhưng mỗi lần huyết tuyển bộc phát, thần cảnh sẽ sinh linh đổ thán. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao Linh Hư Lâu tu trung vang lên nháy mắt, liền để tất cả thế lực Lăng Hư đại lục, tất cả tán tu tự phát hướng về phía Linh Hư Lâu xuất phát. Thường ngày, mọi người đều có thể quyết đấu sinh tử, nhưng mà đối mặt với huyết tuyển, tu sĩ của đại thế giới hỗn độn lại cực kỳ đoàn kết. Sự bùng phát của suối máu ở Lăng Hư Thần Châu vô cùng quỷ dị. Lăng Hư hiểu rất rõ in dấu khí tức của Hạo Thiên. Ngoại trừ người của Hạo Thiên nhất mạch, những người khác căn bản không có biện pháp phá hư lạc ấn nơi này. Nói cách khác, rất có thể phong ấn này là tu sĩ của Hạo Thiên nhất mạch gây nên, nhưng vì sao? Lăng Hư không hiểu, nhìn Linh Quân đoàn thủ thế hung mãnh dưới chân, hắn biết giờ phút này đã đến sinh tử tồn vong của Linh Hư Lâu. Một khi đại trận phong ấn hoàn toàn bị nghiền nát, huyết tuyển bây giờ của Linh Hư Lâu căn bản không có khả năng trấn thủ nơi đây. Một ngày, hai ngày. Tốc độ phong ấn bị nghiền nát nhanh kinh người, vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Màu đỏ tươi điên cuồng vọt ra khỏi thung lũng màu máu. Lăng Hư mặt tái nhợt, nhìn dòng chiều đỏ, trong mắt từ từ lộ ra tuyệt vọng, nhất là khi một thân ảnh huyết sắc bộc phát chiến lực nguyên thần. Chúng tu sĩ Lăng Hư thần cảnh, Lăng Hư quát to, trong mắt lộ ra một cỗ chiến ý vô cùng cường đại. Tới lúc này, việc gã làm của tông chủ một tông phải làm. Tử chiến theo ta, oanh, thánh nguyên vô tận nổ tung, vô số tu sĩ gào thét. Đây là kẻ thù truyền kiếp, từng đời nối liền một đời. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, không cần nói nhiều, thánh nguyên đẹp mắt cùng màu đỏ tươi hung hăng trùng kích cùng một chỗ, nhân tộc, dạ xoa, thần thú, quỷ tu các loại tu sĩ đều phấn đấu quên mình nhảy vào trong thủy triều màu máu tươi. Chúng ta có thể chết, tuyệt đối không thể để lõi màu đỏ này đột phá phong ấn được. Phía sau bọn ta là thần cảnh tồn tại lớp tổ tông, trên người của bọn ta có vô số phàm nhân, tính mạng của tiên nhân. Chúng ta thua, Lăng Hư thần cảnh bị hủy diệt, Mạc Vấn gầm lên giận dữ, Lăng Hư lao thẳng về phía sinh linh có tu vi nguyên thần kỳ. Một thần cảnh, bao nhiêu tu sĩ, mấy trăm ức, hoặc mấy trăm triệu, không ai biết rõ, từ trên vòng trời nhìn lại, chỉ có vô số tu sĩ như châu chấu hội tụ về phía Linh Hư lâu. Vô số phàm nhân, tiên nhân ngửa đầu nhìn thần linh bay lượn trên bầu trời, giờ phút này, bọn họ không có thù hận gì với cường giả, cũng quên mất bất mãn bị cường giả chi phối. Bọn họ đều đưa lên cầu nguyện của mình, không ít tiên nhân nắm chặt kiếm trong tay, phóng tới Linh Hư lâu. Tu sĩ thánh cảnh chết hết, trên thần linh chết hết, trên tiên nhân chết hết, trên phàm nhân. Từ cổ đến nay đã là như thế, người có thể sỉ nhục bất kỳ một người tu hành nào đó ích kỷ tự lợi, lạm sát vô tội, nhưng khi một người thần cảnh sinh tử tồn vong, người tuyệt đối không thể vũ nhục bất kỳ cường giả nào chống lại phía trước. Trời sập, vóc dáng cao đỡ đòn, đây là quy tắc sinh tồn của đại thế giới hỗn độn từ xưa tới nay, bao nhiêu lần hạo kiếp, người dẫn đầu nhất định phải là thánh chủ 9 tầng. Chiến tranh thảm thiết nổ vang, Lăng Hư lầu không ngừng vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc, màu máu lấy đất bồn làm trung tâm, bắt đầu bay về phía bốn phía. Tiếng hồn chung vô cùng sôi sục, đó là truyền thừa vô số năm của Linh Hư lâu. Một ngày sau, âm thanh hồn chung từ từ yếu đi, cuối cùng biến mất, huyết sắc bao phủ hoàn toàn Linh Hư lâu. Cuồng chiều màu máu giống như mãnh thú mở ra cái miệng gào thét lan tràn ra xung quanh. Chỉ trong 3 ngày, Lăng Hư lâu thất thủ, tất cả tu sĩ thánh cảnh sống chết không rõ. Vô số thần linh, tiên nhân tự phát cấu thành quân đoàn, phát động xung kích kiểu tự sát. Tu sĩ của hỗn độn đại thế giới đối mặt với một bộ phận của tu sĩ vu sinh chi linh, khi bọn hắn chết, mỗi người đều lựa chọn tự bảo, chỉ có như vậy, bọn hắn mới không trở thành một phần tử của sinh linh bình thường. Đao của bọn họ chắc chắn sẽ không chém tới cố thổ. Trên bầu trời, một ngôi sao màu máu từ trong Linh Hư lâu chậm rãi bay lên, ngàn tỷ tu sĩ dũng cảm quên mình lao vào cơn sóng khát máu, một đi không trở lại. Lại một ngày như vậy, 1/3 lãnh thổ Lăng Hư thần cảnh sụp đổ, huyết sắc bao phủ tất cả, chung quanh Lăng Hư thần cảnh, truyền tống trận phong giữ đột ngột phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Quân đoàn tu sĩ thánh chiêu thần cảnh là người đầu tiên chạy tới. Tiếp theo, Quỷ Mạc thần châu, Đạo Hiển thần châu, Tinh Vân thần châu, các viện quân của thần châu cũng lần lượt kéo tới. Đông đảo tu sĩ thần châu hình thành vòng vây, muốn bao vây tiếu trừ truy tịch vô số hoang vu ở Lăng Hư thần châu. Tần gia cũng không lâu sau đã tới. Nhưng rất nhanh, tất cả thế lực kinh hãi, cho dù đã tập hợp 5 thành lực lượng bắc cảnh, bọn họ cũng không cách nào áp chế thủy triều tàn bạo nơi đây. Lúc này, từng đạo lệnh cầu viện truyền vào Liên minh vạn tộc. Cao tầng của Liên minh vạn tộc chấn động, Hạo Thiên nhất mạch lập tức phái cường giả tiến về bắc cảnh. Người dẫn đội chính là Huyền Cảnh, Hồ Phi. Hồ Phi chính là nhất tinh thánh hồng, dẫn dắt quân đoàn Huyền Cảnh, số lượng chân thần so với tất cả chân thần bắc cảnh đều cao hơn gấp đôi. Đại thế giới hỗn độn như một cỗ máy vận chuyển, điều động quân đoàn trấn áp với tốc độ cực nhanh, đối với cả hỗn độn đại thế giới nó chỉ là một vũng máu nhỏ. Còn đối với Lăng Hư thần cảnh, chuyện này là hạo kiếp, 3489, hai tông phản đồ, một lần suối máu bộc phát sẽ có vô số tu sĩ chết đi, hơn nữa sẽ ở mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm ảnh hưởng tới vận mệnh của một thần cảnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao 9 tầng lại coi trọng huyết tuyền như vậy. Thời điểm Hồ Phi xuất lĩnh quân đoàn huyền cảnh đi tới bắc cảnh đã là nửa tháng sau. Lăng Hư thần cảnh bất ngờ trở thành chiến trường vô cùng kịch liệt, vô số tu sĩ cùng cơn sóng chiều màu đỏ tươi không ngừng tiến hành va chạm. Tất cả thế lực bắc cảnh, bao gồm Hạo Nhiên trường khí môn của Diệp Phàm đã mất, bao gồm cả Song Hồn Tông không có Tà Thiếu, đều phái cường giả tới đây. Đây không phải là chiến tranh của một thần châu ở Lăng Hư thần châu. Đông đảo tu sĩ quân đoàn bắc cảnh ổn định chiến tuyến, đồng thời bảo vệ không ít phàm nhân, tiên nhân. Thần vực Tinh Vân thần châu cũng có người phàm cùng tiên nhân, chỉ là không giống với tiên vực. Phàm vực, phàm nhân, tiên nhân nơi này đều là thần linh, hậu đại của tu sĩ thánh cảnh. Dù sao rất nhiều chủng tộc, lúc nhân tộc sinh ra đã là phàm nhân, cho dù là con của thần linh, bọn họ cũng chỉ có tư chất nghịch thiên, không có nghĩa là bọn họ sinh ra đã có thể biến thành thần linh. Hồ Phi tới rất nhanh đã áp chế được sinh linh hoang vu, tốn thời gian nửa năm, sinh linh không ngờ lại bị đánh vào trong huyết tuyền một lần nữa. Hồ Phi lấy ra trận bàn phong ấn đỉnh cấp có lưu ấn ký Hạo Thiên, bố trí lại đại trận phong ấn. Sau đó, trận hạo kiếp của Lăng Hư thần châu mới hoàn toàn biến mất. Ở đại thế giới hỗn độn minh mông, ngàn tỷ sinh mệnh không quan trọng, tử vong, tân sinh vĩnh viễn là chủ trì của thế giới này. Linh Hư lâu, được truyền thừa trong vô tận 5 tháng, cuối cùng mai táng bên trong cơn chiều dâng màu máu tươi. Sau khi đám người đánh vào Linh Hư các, đến cả một thi thể cường giả thánh cảnh còn nguyên vẹn bọn họ cũng không tìm được. Toàn bộ tu sĩ Linh Hư lâu, bất kể là lâu chủ hay là đệ tử trước khi chết đều lựa chọn tự bạo. Đệ tử có lẽ phản ứng không kịp, thế nhưng tu sĩ thánh cảnh có thể tự bạo 100%. Vô số tu sĩ nhìn linh hư lâu máu chảy thành sông, đều lâm vào trầm mặc, số mệnh tu sĩ cũng chỉ như vậy mà thôi. Ai cũng không biết mình sẽ chết lúc nào, dù là cường giả chân thần mạnh như Lăng Hư, cuối cùng cũng phải nuốt hận sao. Ánh mắt Hồ Phi lập lòe, nhìn linh hư lâu bị nghiền nát, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, hắn chậm rãi nhìn về phía phần đông tu sĩ của Hỗn Nguyên Tông. Lần huyết tuyền bộc phát này tuyệt không phải ngẫu nhiên, trước khi đến đây ta đã hạ tử lệnh, yêu cầu ta điều tra nguyên nhân. Mà ta thì vẫn luôn chú ý tới chuyện này, trên đường ta tới đây, bắt được một tên tu sĩ chân thần lén lén lút lút, tên tu sĩ này lại là huyết hồn tộc. Sau khi trực tiếp siêu hồn, ta mới hiểu được Bắc Cảnh xuất hiện phản đồ. Hồ Phi đạm mạc nói, Tiền Quang cảm nhận được ánh mắt Hồ Phi, lập tức chau mày, trong lòng lộ ra bất an nồng đậm. Hắn và Lăng Hư đều là người của Hạo Thiên, Hồ Phi cũng thuộc phe của Hạo Thiên, theo lý mà nói thì sẽ không nhằm vào hắn mới đúng. Vì sao Hồ Phi lại nhìn về phía hắn? Phản đồ này chính là Tiền Quang tông chủ Hỗn Nguyên Tông. Hồ Phi vung tay phải lên, một lệnh bài xuất hiện, trên lệnh bài có khí tức huyết hồn tộc vô cùng nồng đậm, không chỉ có thế, còn có cả khí tức của Tiền Quang nữa. Lệnh bài này chính là chủ lệnh của Hỗn Nguyên Tông. Hỗn Nguyên Tông là phản đồ. Nhất thời, tu sĩ các thế lực lớn Bắc Cảnh đều kinh hãi. Tiền Quang, ngươi muốn chết. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, Tần Vạn Quốc tức giận không thể át. Không, ta bị oan uổng. Lúc này Tiền Quang lui về phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin, tiếp theo, hắn mãnh liệt nhìn về phía Hồ Phi. Giết người diệt khẩu, hắn và Lăng Hư sắp bị diệt khẩu. Vì sao, hắn ta không nghĩ ra, nhưng hiển nhiên, người giết hắn ta không phải Hạo Thiên thì hắn ta là Chu Hoàng. Trong lòng vô cùng uất ức, hắn vội vàng hét lớn, tấm lệnh bài này là mấy ngày trước. Phốc, một thanh trường kiếm trong nháy mắt từ ngực Tiền Quang đâm ra, tiếp theo, thánh nguyên to lớn vô cùng nổ tung, Tiền Quang chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét không cam lòng, liền trực tiếp chết đi. Hừ, vô số tu sĩ Lăng Hư Thần Châu vì ngươi mà chết, ngươi đáng chết. Hồ Phi gầm lên, trong mắt tràn đầy tức giận. Giết hay lắm, tu sĩ Bắc Cảnh dồn dập trầm trồ khen ngợi, vì chống lại trường hảo kiếp này, bọn họ cũng chết không ít đồng bạn. Lửa giận vốn dĩ đều đặt hết trên người sinh linh tiểu tụy, bây giờ sinh linh hoang vu bị đánh trở về, Hồ Phi lại tìm phản đồ, lửa giận tự nhiên sẽ bị rời đi. Đối đãi phản đồ, chúng tu sĩ hoàn toàn không có gì dễ dàng tha thứ. Tần Cảnh chủ, Hỗn Nguyên Tông phản bội các tu sĩ Bắc Cảnh, cấu kết với huyết hồn tộc, theo lý phải diệt môn, chuyện này giao cho ngươi. Hồ Phi nhìn thoáng qua Tần Vạn Quốc, Tần Vạn Quốc nghe vậy lập tức lộ ra tươi cười, kích động nói, Hồ Cảnh chủ cứ việc yên tâm, đối đãi phản đồ, người người phải tru diệt. Ta là cảnh chủ Bắc Cảnh, đương nghĩa bất dung từ. Sau đó, Tần Vạn Quốc bắt đầu triệu tập chúng tu sĩ đi Thánh Chiêu Thần Châu, về phần viện quân của tu sĩ Hỗn Nguyên Tông được Tiền Quảng mang đến thì nhanh chóng bị chém giết. Ai là Diệp Phàm, xử lý xong Hỗn Nguyên Tông, Hồ Phi nhìn về phía chúng tu sĩ, đạm mạc nói. Diệp Phàm, chúng tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Hồ Cảnh chủ, Diệp Phàm không có ở đây, nhưng Hạo Nhiên Trường Khí Môn là tông môn của Diệp Phàm. Nam tử trẻ tuổi phía xa tên là Bắc Vô Song, chính là đồ đệ của Diệp Phàm. Lạc Trường Hồng lập tức phát hiện Hồ Phi sắc mặt bất thiện, lập tức nói. Căn cứ điều tra của ta, phản đồ không chỉ có một mình Hỗn Nguyên Tông, còn có Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Hồ Phi quát lớn, ngươi là đồ đệ của Diệp Phàm, như vậy ngươi đương nhiên biết chuyện Diệp Phàm cấu kết với huyết hồn tộc. Nói xong, Hồ Phi chỉ tay về phía Bắc Vô Song. Lúc này Bắc Vô Song không bị khống chế bay tới trước mặt Hồ Phi, thực lực không bằng Hư Thiên Đế, Bắc Vô Song trong tay Hồ Phi căn bản không đủ sức chống cự. Thậm chí nói không nên lời. Hồ Phi xoay chuyển thánh nguyên trong tay, lúc này định siêu hồn. Dừng tay, một giọng nói vang lên, tiếp theo quan thái vội vàng đi ra. Ngươi là người phương nào? Hồ Phi nhìn về phía quan quát, quát lạnh. Hồ tiền bối, tại hạ thuộc về thiếu tông chủ của Linh Thánh Tông quá vội vàng. Có thể nói, tu sĩ ngoại cảnh không được tùy ý tàn sát tu sĩ đại tông Bắc Cảnh ta. Ngươi đại biểu cho huyền cảnh cung cấp trợ giúp cho Bắc Cảnh chúng ta vô cùng cảm tạ thế nhưng ngươi lại là người đầu tiên diệt Hỗn Nguyên Tông, hiện giờ lại ra tay với Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Hai tông môn này đều là tông môn cấp chúa tể, ngươi làm vậy không sợ thánh chủ cửu trọng thiên trách tội sao? Quan thái vội vàng nói thẳng, không sai, Hồ Cảnh chủ nhằm vào tông môn Bắc Cảnh như vậy, có phải vượt quyền không? Một gã tu sĩ thái thương của Song Hồn Tông đi ra. Hỗn Nguyên Tông và Hạo Nhiên Trường Khí Môn phản bội chúng ta, cấu kết huyết hồn tộc mở ra phong ấn huyết tuyền. Chính vì vậy mới khiến cho sinh linh Lăng Hư Thần Châu đổ thán. Tội danh bực này, phải giết, ta là trưởng lão liên minh vạn tộc, bất cứ một tu sĩ vạn tộc liên minh nào cũng có quyền giết chết phản đồ. Hồ Phi lúc này lạnh lùng nói, trên khuôn mặt già nua của lão ta tràn đầy hàn ý. Phản đồ, có chứng cứ không? Quan Thái vội vàng chất vấn. Ta đã đưa chứng cứ rồi, thì làm sao nào, người đang nghi ngờ ta lạm sát kẻ vô tội ư? Quy Linh Thánh Tông nào dám nghi ngờ sự công bằng của liên minh vạn tộc ta? Giờ phút này, trong mắt Hồ Phi đã có một tia uy hiếp. Như Huyền Phi Tử, Lạc Trường Hồng cùng với đông đảo tông chủ đều không muốn nói gì về chuyện này, ai cũng không muốn trêu chọc Hồ Phi, dù sao hắn cũng là cường giả của Nhất Tinh Thánh Hồng. Làm sao lại không đến mức vì Hỗn Nguyên Tông và Hạo Nhiên Trường Khí Môn mà đi đối nghịch với Hồ Phi? Hơn nữa, lần này Diệp Phàm lấy được không ít danh ngạch, nếu như Hạo Nhiên Trường Khí Môn bị diệt, vậy thì danh ngạch mà bọn họ tiến vào Cổ Thần Sơn sẽ càng nhiều hơn. 3490. Tuy nói phương Bắc cân bằng sẽ bị phá vỡ, nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Chuyện huyết tuyền đến đột ngột như vậy, không ai biết có đột nhiên xảy ra trong tay Hồ Phi có chứng cứ bọn họ là phản đồ hay không. Chứng cứ thứ này, có thể lớn có thể nhỏ, nghênh thần dễ tiến thần khó. Nếu như Tần gia đứng ra thì đỡ hơn một chút, nhưng mà hiển nhiên, Tần gia ước gì sự cân bằng Bắc cảnh sẽ bị phá vỡ. Hơn nữa, Hồ Phi vừa mới tặng Tần Vạn Quốc một phần đại lễ, Hỗn Nguyên Tông có không ít tài nguyên, ai diệt môn của Hỗn Nguyên Tông, không phải chính là của lão ta tài nguyên sao? Thiếu tông chủ, chúng ta bớt tranh cãi đi, Thủy Hàn nhẹ giọng nói. Quan Thái vội vàng nghe vậy lại hơi sững sờ, sau lưng hắn là Quy Linh Thánh Tông, đối nghịch với Hồ Phi như thế, đối với Quy Linh Thánh Tông cũng không có chỗ tốt gì. Vào thời khắc này, tu sĩ đại diện của Song Hồn Tông đứng ra nói, chúng ta cũng không chất vấn công chính của Hồ Tiền Bối. Chỉ là nếu như huyết viền Bắc cảnh bộc phát một lần, viện quân liền có thể tùy ý tàn sát tông môn Bắc cảnh của ta, vậy Bắc cảnh của ta chẳng phải là rối loạn sao? Chúng ta chỉ là vãn bối, phân lượng nói chuyện không cao, nhưng chư vị đạo hữu, bọn ngươi cho rằng Hỗn Nguyên Tông là bằng chứng phản đồ sung túc sao? Tông chủ lệnh không rời khỏi người, đây là thường thức, nếu Tiền Quang chết thì thôi, nhưng lúc trước hắn không chết thì tông chủ lệnh ở trong tay huyết hồn tộc. Bằng điều này, Hỗn Nguyên Tông bị diệt môn cũng không oan. Lạc Trường Hồng trả lời. Chúng tu sĩ nghe vậy cũng bình tĩnh lại, từng người hai mắt nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu tán thành. Tốt, coi như Hỗn Nguyên Tông đã trừng phạt đúng tội, như vậy là thật rộng rãi khí khái vậy. Tu sĩ Song Hồn Tông quát to, sau đó nhìn về phía Hồ Phi, Hồ Tiền Bối, xin hỏi ngươi có đoạt được lệnh bài tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Tông trong tay tu sĩ huyết hồn tộc kia không? Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Hồ Phi, sắc mặt Hồ Phi có chút khó coi, Linh Hư Lâu và Hỗn Nguyên Tông diệt môn là chủ ý của cấp trên. Huyết tuyển của Linh Hư Lâu phong ấn ra vấn đề, cũng là do gián điệp Hạo Vân Điện làm. Mục đích đương nhiên là để chấm dứt hậu hoạn, chỉ cần 9 tầng không có đầy đủ chứng cứ, thì không cách nào cấm túc Hạo Thiên trong thời kỳ vô hạn. Còn về việc đối phó Diệp Phàm và Hạo Nhiên Trường Khí Môn, đó hoàn toàn là tư tâm của hắn. Còn ông ấy ở hành lang Thái Cổ từng bị sỉ nhục một trận, đương cha, nếu không thể giúp nhi tử lấy lại thể diện, vậy thì ông ấy làm cha cũng thành vô ích rồi. Một tông môn chúa tể khu vực Bắc Cảnh, người mạnh nhất chỉ là chân thần, vậy mà dám khi nhục con trai của Huyền Cảnh chủ, đúng là buồn cười. Khổ nỗi hắn cũng không dám công nhiên đối phó với Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Cũng may lần này trời ban cơ hội tốt, lấy chân áp huyết tuyền, xóa tên Hạo Nhiên Trường Khí Môn, có thể một đòn đoạt được. Ban đầu Hồ Phi cho rằng sự việc sẽ diễn ra rất thuận lợi, bởi vì sau khi trao đổi với Tần Vạn Quốc, Hồ Phi phát hiện Hạo Nhiên Trường Khí Môn không được hoan nghênh ở Bắc Cảnh. Tông môn tương đối ủng hộ Hạo Nhiên Trường Khí Tông cũng chỉ có Linh Thánh Tông và Song Hồn Tông. Nhưng dù có ủng hộ như thế nào, bọn họ cũng không thể vì Hạo Nhiên Trường Khí Môn kết oán với hắn mới đúng. Nào ngờ tu sĩ Song Hồn Tông lại thật sự nhảy ra. Lệnh bài Hỗn Nguyên Tông ở chỗ hắn, chính là trước đó bọn hắn đã phái người tiếp xúc với Tiền Quang, hơn nữa còn thiết lập một cái bẫy. Hạo Nhiên Trường Khí Môn không phải thuộc nhất mạch Hạo Vân Điện, hắn lấy được lệnh bài tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn ở đâu? Chứng cứ đương nhiên là y không có, vốn chính là tội dội gáo nước bẩn. Tuy ta không có được lệnh bài tông chủ của Diệp Phàm, nhưng tình báo được biết được trong siêu hồn ta, chuyện này Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng có tham dự. Huống hồ mọi người đều biết Linh Hư Lâu trấn áp huyết tuyền vô tận 5 tháng cũng chưa từng xảy ra vấn đề. Mới vừa rồi không lâu, tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn và tông chủ Hỗn Nguyên Tông, tông chủ Song Hồn Tông tề tụ ở Lang Hư Thần Châu đã xảy ra vấn đề. Chuyện này chẳng lẽ không khả nghi sao? Nói đến đây, Hồ Phi nhìn về phía tất cả tu sĩ, sau đó 4 tông hợp lực trấn áp huyết tuyền một lần nữa, chư vị, sau khi huyết tuyền bộc phát, cường độ của huyết tuyền các người cũng hiểu được đôi chút. Dám hỏi cường giả 4 tông trấn áp như thế nào? Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn động tay động chân lên đại trận phong ấn. Tiếp theo là Hỗn Nguyên Tông, Song Hồn Tông và tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Tông đều rời khỏi Lăng Hư Thần Châu. Lúc này mới qua bao lâu, huyết tuyền liền bùng nổ ở Lăng Hư Thần Châu. mà hiện tại đã có chứng cứ chứng minh Hỗn Nguyên Tông tông chủ chính là phản đồ, xin hỏi lấy lực lượng một mình Hỗn Nguyên Tông chủ làm cách nào giấu giếm được lâu chủ Linh Hư Lâu Lăng Hư, giở trò trên phong ấn pháp trận. Ngươi là tu sĩ Song Hồn Tông đúng không? Sao ngươi lại nói với Hạo Nhiên Trường Khí Môn như vậy? Xem ra, Song Hồn Tông cũng là phản đồ. Không thể không nói, Hồ Phi suy nghĩ có chút chu toàn, những chuyện này nếu không liên tưởng không biết, một khi liên tưởng, vậy thì hết thảy đều hợp lý rồi. Trùng hợp quá, vô duyên vô cớ, trận pháp truyền tống ở Lăng Hư Thần Châu hỏng mất, sau đó Song Hồn Tông và Tông Chủ Hỗn Nguyên Tông đều dừng lại ở Lăng Hư Thần Châu. Càng trùng hợp hơn chính là trong khoảng thời gian bọn hắn dừng lại gần vạn năm chưa từng xuất hiện chấn động của huyết viên. Lại trùng hợp là tu sĩ bốn tông đem huyết viền trấn áp xong, sau đó truyền tống trận liền sửa xong. Hiện tại, dòng suối máu này vừa mới bùng phát mấy chục năm mà giờ đã bùng phát hoàn toàn, hơn nữa không thể ngăn cản được nữa. Nên biết, huyết viền phong ấn phần lớn đều là trận bàn khắc 9 tầng, không tồn tại chuyện chỉ cần xông lên là phá, nói cách khác, phong ấn đại trận này bị phá nát nhanh như vậy, rất có thể là có người động tay động chân trước đó. Hiện tại, Hồ Phi nói lúc siêu hồn y phát hiện Hạo Nhiên Trường Sinh Môn cũng là phản đồ. Hết thảy đều chỉ về phía đáp án này, trùng hợp thứ này, một lần thì cũng bỏ đi, quá nhiều, vậy rõ ràng có vấn đề. Thời khắc này, chúng tu sĩ Bắc Bắc hầu như đã nhận định Hạo Nhiên Trường Khí Môn, Song Hồn Tông nhúng tay vào chuyện này. Hạo Nhiên Trường Khí Môn, tông chủ Song Hồn Tông đều mới xuất hiện. Lạc Trường Hồng nói ra nét bút vẽ rồng điểm mắt, đúng vậy, hai cường giả đột nhiên xuất hiện, đột nhiên liền thao túng hai tông môn thống trị, không hề có quan hệ đạo lý nào cả. Tà Thiếu là thiên kiêu của Hỗn Độn Đại Thế Giới. Diệp Phàm là tu sĩ phi thăng, bọn hắn dựa vào cái gì có thể tốt như vậy? Rất hiển nhiên, Tà Thiếu và Diệp Phàm đều có khả năng là tồn tại bị đại năng huyết hồn tộc đoạt xá. Thế gian nào có nhiều trùng hợp như vậy? Không sai, Hạo Nhiên Trường Khí Môn cùng với Song Hồn Tông tất nhiên đều là phản đồ. Vì để đòi lại công đạo cho những tu sĩ đã chết ở Lăng Hư Thần Châu. Lúc này, bắt đầu có tu sĩ lên tiếng thảo luận hai tông, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi theo vào. Tu sĩ Song Hồn Tông vốn muốn vì Hạo Nhiên Trường Khí Môn đòi công chính, bây giờ lại bị trả đũa ngược lại. Các tông môn khác thấy thế nào có thể vì Hạo Nhiên Trường Khí Môn mà nói chuyện. Sắc mặt Quan Thái Thằng có chút khó coi, nghĩ đến ước định giữa hắn và Diệp Phàm, lúc này gã kiên trì nói tất cả chỉ là lời từ một phía của tiền bối. Nếu cứ thế diệt hai tông môn chúa tể phía bắc của ta, không khỏi đứt quãng. A, ta nói a, nội tình ba tên phản đồ tông môn kia, chưa hẳn có thể phá hư phong ấn đại trận. Xem ra hôm nay, Quy Linh Thánh Tông cũng ở trong đó. Hồ Phi trực tiếp dẫn lửa thiêu thân. Lúc này, toàn bộ tu sĩ nhìn về phía Quan Thái Chi, sắc mặt đều thay đổi. Thủy Hàn thấy thế vội vàng đi ra nói, Hồ tiền bối, chúng ta muốn một công đạo chính là phản đồ sao? Chư vị, hôm nay nếu ta trở về Linh Thánh Tông, Hạo Nhiên Trường Khí Môn, Song Hồn Tông sẽ chết oan ở đây, ngày mai chính là lúc Tần gia nhất thống Bắc Cảnh. Chư vị nên nghĩ cho kỹ, người tiêu diệt Hỗn Nguyên Tông chính là Tần gia. Đương nhiên tài nguyên của Hỗn Nguyên Tông cũng thuộc quyền sở hữu của Tần gia. Dám hỏi Hồ tiền bối và Tần gia không thân cũng chẳng quen, vì sao vừa đến đã tặng đại lễ? Bọn ta cũng là vì tranh chấp sống chết mà tổn thất không ít đệ tử, bọn ta không xứng được bồi thường một chút ở Hỗn Nguyên Tông sao? Nếu nói Tần gia và Hồ tiền bối không có một chút hiệp nghị bí mật, thì ta không tin. Hồ tiền bối vội vàng muốn loại bỏ tất cả đại tông môn của chúng ta, phá hư cân bằng Bắc Cảnh, e là cũng có ý tứ của Tần gia. Một câu cay độc của Khương Lão, nước lạnh trực tiếp tiến hành trói buộc lợi ích. Những tông môn khác vốn có thể được treo lên cao, hoặc bị chụp mũ lung tung, nhưng Thủy Hàn phân tích như thế, các đại tông môn Bắc Cảnh cân nhắc lợi ích của bản thân, không thể không đứng ra. 3491, lúc này không ít tông chủ đứng dậy, Thủy Hàn đạo hữu nói không sai, Hồ tiền bối, nếu chỉ dựa vào phỏng đoán của ngươi một phen, liền muốn tiêu diệt Hạo Nhiên Trường Khí Môn cùng với Song Hồn Tông, không khỏi quá võ đoán. Không sai. Chuyện phía Bắc của ta nên do cảnh chủ Bắc Cảnh tới xử lý. Hồ Cảnh là viện quân, nhưng lại muốn tùy ý tàn sát tông môn chúa tể Bắc Cảnh của ta, vượt quyền đấy chứ. Rất nhanh, dư luận hiện trường nghiêng về phía Hạo Nhiên Trường Sinh Môn. Nhưng vì vậy hiển nhiên Quy Linh Thánh Tông sẽ bị Hồ Phi ghi nhớ. Lão Phu vốn dĩ chỉ muốn tu sĩ Lăng Hư Thần Cảnh chết đi đòi lại công đạo. Đến miệng các ngươi lại âm mưu phá hoại cân bằng Bắc Cảnh với Tần Vạn Quốc, đúng là nực cười. Hồ Phi hừ lạnh. Thánh Nguyên Cường Đại điên cuồng vận chuyển, trong tay hắn, thất khiếu của Bắc Vô Song bắt đầu chảy máu. Nếu các ngươi không tin ta thì ta cũng chẳng buồn quan tâm tới chuyện Bắc Cảnh, nhưng nếu tương lai Lăng Hư Thần Cảnh lại bộc phát hạo kiếp, đám người các ngươi khó thoát khỏi tội, nhất là Quy Linh Thánh Tông, đến lúc đó ta sẽ gọi tên các ngươi trong vạn tộc liên minh. Nói xong, Hồ Phi đột nhiên ném Bắc Vô Song đi. Bắc Vô Song lúc này hộc máu, hung hăng lao vào trong phế tích Linh Hư Lâu. Mộng Vũ thấy thế vội vàng bay lên, rơi xuống bên người Bác Vô Song, đỡ hắn dậy. Bác Vô Song liên tiếp nôn ra mấy ngụm máu tươi, sau khi hung hăng nhìn Hồ Phi một cái liền lâm vào hôn mê. Hồ tiền bối, ngươi làm gì vậy? Quan Thái vội vàng nói, ta muốn làm gì thì một tên sơ thiên đế nho nhỏ như ngươi có thể quản được rồi. Hồ Phi hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp, vấn đề Bắc Cảnh đã được giải quyết, ta cũng không cần ở lại đây. Nói xong, Hồ Phi vung tay lên hiệu lệnh viện quân huyền cảnh rời đi. Vốn dĩ hắn định nhân cơ hội này tiêu diệt Hạo Nhiên Trường Khí Môn, xem như hả giận, sau này chờ Diệp Phàm trở về, lại mượn tay Tần Vạn Quốc làm thịt Diệp Phàm. Bây giờ mọi người đều đứng về phía Hạo Nhiên Trường Sinh Môn, hắn cũng không dám chứng minh Hạo Nhiên Trường Khí Môn là phản đồ mà đồ diệt Hạo Nhiên Trường Khí. Trong lòng tự có một luồng khí, đương nhiên cũng chút hết lên người Bắc Vô Song. Nếu không phải Bắc Vô Song là đồ đệ của Diệp Phàm, là thân truyền của tông chủ, có thể là thiếu tông chủ tương lai, hắn mới trực tiếp giết Bắc Vô Song. Dù vậy, với tu vi thánh hồng của hắn, nội thương mà Bắc Vô Song lưu lại cũng đủ khiến Bắc Vô Song dừng bước tu hành. Tu sĩ huyền cảnh rời đi, Hỗn Nguyên Tông cũng nghênh đón tai họa ngập đầu. Lăng Hư thần cảnh tiến vào trùng kiến, tu sĩ các tông cũng trở lại tông môn của mình. Hiện giờ Lăng Hư thần cảnh vô chủ với Thánh Chiêu thần cảnh, hai nơi này tài nguyên khổng lồ tự nhiên cũng dẫn tới các đại tông môn tranh đấu gay gắt, trong đó đặc biệt là Thái Tổ Hoàng Lăng, Tần gia ăn giống nhất. Bất chi bất giác, Diệp Phàm mất tích đã 40 năm. Tu sĩ thánh cảnh, 10 năm, 40 năm chỉ trong nháy mắt. Càng về sau tu hành càng khó, đặc biệt là sau khi bước vào thánh cảnh, càng là từng bước một lên trời. Cho dù là tồn tại yêu nghiệt nhất, như hạng 9, bước vào thánh chủ cũng phải mất 5.000 năm. Những năm gần đây, Diệp Phàm vẫn luôn tu hành trong thiên đế giới, thần Hà Đỉnh đã sớm biến thành thánh khí thiên truyền, nhưng muốn biến thành hỗn độn thần khí thì cần phải dung hợp hoàn toàn Hồng Mông Đạo Nguyên. Đạo quyết Thái Sơ Khí là công pháp luyện khí cường đại nhất của thần Khôi Thánh Đạo Môn, có được lực lượng nghịch thiên. Nhưng dù vậy, sinh ra một hỗn độn thần khí cũng không phải một ngày hai có thể làm được. Về sau, hoàn toàn là hóa thân ngoại thân chịu trách nhiệm ôn dưỡng thần Hà Đỉnh, còn hắn thì bắt đầu nghiên cứu đan đạo. Có đan thánh thanh ở đây, đan đạo của Diệp Phàm đột nhiên tăng mạnh, trong 10 năm đã có thể luyện chế tứ tinh thái sơ thần đan phổ thông. Thời gian 15 năm, Diệp Phàm đã có cửu văn tứ tinh thái sơ thần đan. Sau đó hắn bắt tay vào luyện chế ngũ tinh thái sơ thần đan. Linh Hư Lâu cho hắn không ít linh thảo hỗn độn, nhưng số lượng linh thảo ngũ tinh cũng không nhiều. Có đan thần thái sơ kỳ đỉnh cấp là đan thần, tốc độ tăng lên đan đạo của Diệp Phàm nhanh kinh người. Vào 10 năm thứ 3, Diệp Phàm đã luyện chế được ngũ tinh thái sơ thần đan, nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra nhất văn thần đan. Hiển nhiên, Thanh Sơn Không Tuyệt đã không thể hoàn toàn tịnh hóa tạp chất trong hỗn độn linh thảo. 10 năm tiếp theo, Diệp Phàm không luyện chế đan dược mà bắt đầu thử đột phá cảnh giới Thương Thiên Đế. Cửu văn tứ tinh thái sơ thần đan giống như đường đậu ném vào trong miệng, bên trong đan dược ẩn chứa sức mạnh kinh khủng không ngừng trùng kích thân thể Diệp Phàm. Mệnh thần thuật mạnh mẽ giúp thân thể chống đỡ dược lực trùng kích một cách chặt chẽ, rất nhanh, dược lực này như là biển rộng bôn ba bị Diệp Phàm ngang ngược hấp thu. Có được thần thức cấp bậc Thương Thiên Đế, lại có được thể chất nghịch thiên như Vạn Đạo Nguyên Thể, Diệp Phàm tu hành gần như không gặp bình cảnh. Muốn bước vào cảnh giới chân thần, đối với Diệp Phàm mà nói vô cùng đơn giản, thế nhưng sở dĩ Diệp Phàm chưa từng đột phá, là bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới con đường tu hành bình thường. Hắn nhất định phải trở thành Thương Thiên Đế. Con đường thiên đế từng bước có chông gai, không phải có nghị lực lớn, cơ duyên lớn, người có tư chất nghịch thiên thì không thể bước đi. Thời gian 10 năm trôi qua, tứ tinh thái sơ thần đan trong tay Diệp Phàm gần như đã tiêu hao hầu như không còn, Tử Nhứ Ngưng và đan thánh thanh chỉ tiêu hao một bộ phận nhỏ, một phần lớn nhất vẫn là do Diệp Phàm tu hành sử dụng. Tử Nhứ đã sớm bước vào sơ thiên đế cảnh, bây giờ ổn định ở tam tinh sơ thiên đế. Về phần đan thánh thanh cũng đã chạm đến cánh cửa nguyên thần, chỉ tiếc ông ta trùng sinh chính là đoạt xá, không thể đi trên con đường của thiên đế. Độ khó khi chân thần đột phá nguyên thần không thấp hơn bao nhiêu so với lúc sơ thiên đế đột phá thương thiên đế, cũng may khi đan thánh thanh sinh ra đã là thái sơ cường giả. Dưới sự trợ giúp của cửu văn đan dược, vào thời điểm 45 năm, Diệp Phàm đã thành công bước vào cảnh giới nhất tinh nguyên thần. Đan thánh thanh có thể luyện chế đan dược đẳng cấp cao hơn, nhưng song hồn tông hiển nhiên không có linh thảo hỗn độn đẳng cấp cao hơn. Mà đan dược đẳng cấp cao hơn cũng chỉ đan dược đặc biệt, có rất ít đường vân. Đan thánh thanh muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá tu vi, nhất định phải phục dụng đủ đan dược, mà phục dụng đan dược sẽ có đan độc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó đan thánh thanh cho rằng mình cần thời gian trăm năm mới có thể bước vào nguyên thần cảnh. Hiện giờ có cửu văn đan dược trợ giúp, đan thánh thanh chỉ mất 15 năm đã bước vào nguyên thần. Phải biết rằng, 30 năm đầu, Diệp Phàm đều là đang luyện chế đan dược. Đây còn là vì thần Hà Đỉnh chưa từng trở thành hỗn độn thần khí, Diệp Phàm mượn đan lô luyện đan của Đan Thánh Thanh để luyện đan, dù sao cũng không phải lò luyện đan của chính hắn, sẽ có chỗ bài xích. Năm thứ 49, thiên đế giới vốn yên tĩnh đột nhiên xảy ra thay đổi rung chuyển long trời lở đất. Lãnh thổ rộng lớn vô ngần lại một lần nữa bắt đầu mở rộng, lúc này thiên đế giới đã có thể so với tiên giới. Tiếp theo, Diệp Phàm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng vọt, nương theo một cỗ khí tức lay động, sợi tơ tím ngưng tụ, Thái Thượng Hy Nguyệt cùng Mạc Khuynh Nhan cùng Đan Thánh Thanh không thể không nhanh chóng lui lại mấy dặm. Bốn người đứng ở không trung, hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Chỉ thấy sau lưng Diệp Phàm, hai pháp tướng to lớn đang khoanh chân ngồi, dưới chân hắn, linh mạch hỗn độn hạ phẩm thành núi không ngừng tan rã, hóa thành vòng xoáy thiên địa linh khí vô cùng tinh thuần. 3492, tại biên giới xảy ra biến cố, càng ngày càng nhiều linh mạch hỗn độn biến mất, sau lưng hai pháp tướng khổng lồ, vòng xoáy kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng, che đậy thiên địa trăm dặm, đám người Đan Thánh Thanh và Tử Nhứ lại lui tiếp, dưới vòng xoáy năng lượng cuồng bạo kia, bốn người đều cảm giác thánh nguyên trong cơ thể mình đều không bị khống chế sắp bị Diệp Phàm hấp thu. Thôn vệ chi lực thật cường đại, Đan Thánh Thanh âm thầm cảm khái, hắn ta đã bước vào nguyên thần cảnh, nhưng giờ phút này hắn ta có thể cảm giác được mình như là con kiến trước mặt Diệp Phàm. Chỉ mới đột phá một đại cảnh giới đã có thể tăng thực lực kinh khủng như vậy, chẳng trách thiên đế lại được tôn xưng là con đường cường giả. Trong phương viên trăm dặm, tất cả đều là vòng xoáy năng lượng, toàn bộ vòm trời, năng lượng khổng lồ hình thành vòi rồng tận thế, trùng trùng điệp điệp dung nhập vào trong hai đại pháp tướng. Khi chín thành linh mạch của hỗn độn tiêu hao hầu như không còn, vòng xoáy năng lượng khủng bố cũng bị hấp thu hoàn toàn. Diệp Phàm mở hai mắt ra, trong khoảnh khắc đó, một cỗ thánh nguyên dao động mạnh mẽ hóa thành sóng xung kích cuồng bạo trực tiếp phá hủy dãy núi xung quanh hắn. Sau tiếng nổ vang dữ dội, Diệp Phàm nhảy lên, lộ ra tu vi của một ngôi sao Thương Thiên Đế. Vốn cho rằng sau khi tiến vào cổ thần sơn mới có cơ hội bước vào Thương Thiên Đế cảnh, ngược lại không ngờ dưới sự trợ giúp của Đan Thánh Thanh, đan đạo của hắn vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Phu quân, nền tím ngưng lại, Thái Thượng Hy Nguyệt, ba người Mạc Khuynh Nhan vui vẻ bay đến bên cạnh Diệp Phàm, trên dung nhan khuynh thành tuyệt thế tràn đầy ý cười. Ta bế quan bao nhiêu năm, Diệp Phàm ôm lấy ba người sau đó buông ra, dò hỏi. Bẩm báo tông chủ, ngài đã bế quan 19 năm. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ. Bế quan 19 năm, chẳng phải là đại biểu cổ thần sơn sắp mở ra. Cũng may hắn đủ thời gian đột phá, nếu không nhất định sẽ bỏ qua cổ thần sơn mở ra. Lực lượng cường đại cấp cho Diệp Phàm đủ tự tin, lúc này nhảy dựng lên, trực tiếp từ trong thiên đế giới bay ra. Long rực mở ra, Diệp Phàm hóa thành tia chớp, bắn nhanh về phía cửa ra vào Quỷ Huyết Sơn. Ngay trong nháy mắt Diệp Phàm xuất hiện, khí linh trên thiên vận bi như có cảm giác. Sau một khắc, không gian pháp tắc cường đại hóa thành từng đạo xiềng xích vây quanh Diệp Phàm. Nhưng mà tốc độ Diệp Phàm không giảm mà ngược lại tăng, trong nháy mắt phá tan không gian gông cùng xiềng xích, lấy tốc độ cực nhanh tới gần xuất khẩu. Khí linh vượt qua vô tận không gian giáng lâm, nhưng mà Diệp Phàm đã lao ra cửa, nghênh ngang đi trong hư không, chỉ có từng đợt nổ vang phá toái không gian, dường như đang phát tiết lửa giận của khí linh. Ở trung tâm Quỷ Huyết Sơn, một bóng người trong nháy mắt bay ra khỏi pho tượng, hạ xuống phía trên Quỷ Huyết Sơn. Sau một khắc, Quỷ Huyết Sơn chấn động như sống lại. Pho tượng từ trạng thái nghiền nát trở nên nguyên vẹn không gì sánh được. Diệp Phàm thấy thế lập tức nhảy lên, dung hợp giữa không trung với vương cổ pháp tướng. Lĩnh vực chúa tể, lực lượng, Diệp Phàm thầm gầm lên, tiếp theo pháp tướng cực lớn hung hăng hạ tay xuống. Oanh, tượng đá lập tức bị thương nặng, tiếp theo, Diệp Phàm dùng bàn tay khổng lồ đè tượng đá xuống đất, một quyền nện xuống, lập tức xuyên thủng đầu tượng đá. Sâu trong đầu tượng đá, một đạo trận văn màu đen quỷ dị xuất hiện. Ở trung tâm trận văn còn có một quỷ vương không ngừng gào thét. Oanh, sấm sét càn quét khắp nơi, mạnh mẽ phá hủy trận văn màu đen, quỷ vương cũng được khôi phục tự do. Ngay lập tức, tất cả quỷ khí của Quỷ Huyết Sơn đều hội tụ bên cạnh hắn. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, cuối cùng ta cũng đi ra rồi, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Tiếng cười điên cuồng vang vọng bầu trời, quỷ vương từ trong tượng đá chui ra, quỷ khí cuồn cuộn không ngừng như chất dinh dưỡng hoàn mỹ nhất khiến thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Trong khoảnh khắc cũng đã đạt tới nguyên thần cảnh, khi quỷ khí bị hấp thu hầu như không còn, Quỷ Huyết Sơn vốn âm trầm u ám trong khoảng thời gian ngắn trở nên vô cùng sáng tỏ. Hai mắt quỷ vương khát máu đánh giá Diệp Phàm, thân thể huyễn hóa, che đậy bầu trời vạn trượng. Tu hành giả, cảm ơn ngươi đã cứu ta, nhớ kỹ, bản vương tên là Nộ Hồn, nếu tương lai ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần quỳ xuống đất lại ba lượt, hô to chủ nhân của Nộ Hồn thì ta sẽ tương trợ ngươi. Nói xong, quỷ vương vung tay phải lên, mấy đạo ấn ký đen kịt rơi xuống, liền muốn dung nhập vào bên trong pháp tướng của Diệp Phàm. Cúng bái đi, nhân loại, làm người hầu của ta, cùng ta đăng lâm cửu trùng thiên vạn giới. Phẫn hồn gào thét, phạm vi mấy trăm dặm lập tức tràn ngập âm phong, vô số tu sĩ chung quanh cảm nhận được quỷ khí cường đại, lúc này vội vàng tránh xa. Vào thời khắc này, Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, cút. Thanh âm minh mông, dẫn động cửu thiên lôi đình, trong nháy mắt chấn tất cả quỷ khí thành hư vô. Thân hình nộ hồn vừa mới ngưng tụ, giờ lại bị chấn động, có chút bất ổn. Lúc này, quỷ thân to lớn che đậy vạn trượng trên bầu trời trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành một quỷ anh mập mạp, tiếp theo quỷ anh hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng biến mất. Muốn nhanh bao nhiêu thì nhanh bấy nhiêu, chỉ sợ chậm một chút sẽ bị Diệp Phàm giết chết. Diệp Phàm thoáng nhìn quỷ vương không thấy bóng dáng trong nháy mắt, hiển nhiên cũng có chút phản ứng không kịp, bất luận chạy trối chết, Diệp Phàm tỏ vẻ mình là người trong nghề. Nhưng mà hôm nay quỷ vương lại là đổi mới nhận thức về việc trốn chạy của hắn. Không hề có cốt khí, không hề có tiết tháo, không hề có tôn nghiêm. Theo đó quỷ vương biến mất không thấy gì nữa, quỷ huyết sơn cũng triệt để khôi phục bình thường, một ít tu sĩ rời xa phát hiện quỷ khí biến mất, từng người một lần nữa cô độc tới gần quỷ huyết sơn. Diệp Phàm không tiếp tục lưu lại nơi này, hắn vẫn còn nhớ kỹ bảo khố của Hỗn Nguyên Tông. Phải biết rằng kho bảo vật của Linh Hư Lâu đã giúp Diệp Phàm từ tam tinh thái sơ đan thần bước vào đan thần của ngũ tinh thái sơ. Sau khi thực lực tăng lên, tốc độ của Diệp Phàm rõ ràng nhanh hơn không ít, một đường bay nhanh, rất nhanh đã rời khỏi hành lang thái cổ về lại Thánh Chiêu Thần Châu. Diệp Phàm vốn cho rằng cảnh chủ huyền cảnh chắc chắn sẽ phái cường giả ở bên ngoài quỷ huyết sơn canh chừng hắn, dù sao hắn làm nhục Hồ Triển như thế, có lẽ hồ gia kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Phàm ở đó đã 49 năm, chắc tu sĩ hồ gia đã rời đi. Tiến vào Thánh Chiêu Thần Châu, Diệp Phàm rất nhanh phát hiện ra thủ vệ lối vào hành lang thái cổ không phải tu sĩ của Hỗn Nguyên Tông. Phục sức và trang sức của đệ tử Hỗn Nguyên Tông Diệp Phàm vẫn rất rõ ràng. Cẩn thận đánh giá một phen, hắn phát hiện những tu sĩ thủ vệ cửa vào này vậy mà mặc trang phục của Tần gia. Xảy ra chuyện gì? Diệp Phàm thầm thắc mắc, chẳng lẽ trong thời gian hắn không có ở đây, bắc cảnh đã xảy ra biến cố lớn. Thu nhập ở cửa vào hành lang thái cổ xa xỉ, sau khi bất kỳ một tông môn nào khống chế được thần cảnh, đều sẽ khống chế được nguồn thu nhập từ phương diện này. Hỗn Nguyên Tông tuyệt đối không thể giao nơi này cho Tần gia mới đúng. Bắt lấy bọn chúng, thanh âm huyên náo vang lên, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vài tên cường giả thái hư đang đuổi giết hai tu sĩ hắc bào. Tu sĩ đuổi giết đều mặc phục sức Tần gia, mà hai người chạy trốn thì không thấy rõ dung mạo, chỉ là từ trong đường cong như ẩn như hiện có thể nhìn ra là hai nữ tử. Hai người này đều là thái hư cảnh, tốc độ cực nhanh, chỉ vài bước bay đã tới gần đám người Diệp Phàm. Giờ phút này, phía sau bọn người Diệp Phàm, mấy tên tu sĩ canh giữ lối vào hành lang thái cổ nhảy lên, muốn ngăn trở hai người đang chạy trốn. Diệp tông chủ, một tiếng thở nhẹ truyền vào trong tai Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử áo đen đi đầu. 3493, người nhàn tản ra tránh lui, trong đầu Diệp Phàm hiện lên một bóng hình xinh đẹp, nếu nói Diệp Phàm cảm quan tốt nhất với Hỗn Nguyên Tông ai, vậy nhất định là đều đi theo bên mình. Nơi này không phải là Thánh Chiêu Thần Châu sao? Ở nơi quản hạt của Hỗn Nguyên Tông, môn hạ đệ tử yêu nghiệt lại bị tu sĩ Tần gia đuổi giết, Thánh Chiêu Thần Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này Diệp Phàm vung tay lên, Thánh Nguyên hóa thành đại thủ đem tu sĩ Tần gia đuổi giết đánh bay đi. Hắn đối với tu sĩ Tần gia cũng không có cảm tình gì, ra tay không khách khí, đương nhiên, hắn là tông chủ Hạo Nhiên Trường Khí Môn, cũng không đến nỗi hạ sát thủ với vãn bối. Đồng thời, áo đen hai người Tề Y đều được nhấc lên. Hai người này chính là Tề Huyên Nhi và hắn. Chuyện gì xảy ra, sao các ngươi lại bị đuổi giết ở Thánh Chiêu Thần Châu? Diệp Phàm nghi ngờ nói, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Phía Bắc vẫn duy trì một trạng thái cân bằng, tu sĩ Tần gia lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn truy sát tu sĩ của Hỗn Nguyên Tông, khả năng duy nhất là Hỗn Nguyên Tông và Tần gia đã khai chiến. Nhưng đây lại là chuyện không thể nhất, xem ra trong thời gian hắn không có ở đây, Bắc cảnh đã xảy ra đại sự. Diệp tông chủ, xin ngươi hãy cứu mấy người Lưu sư tỷ. Tề Y Y vội vàng quỳ xuống đất thỉnh cầu. Lưu sư tỷ, ngươi nói là Lưu Hinh Vũ? Diệp Phàm lộ ra một tia cổ quái, ngay cả đệ nhất yêu nghiệt Hỗn Nguyên Tông đều bị đuổi giết, điều này nói rõ Hỗn Nguyên Tông có thể đã gặp nguy cơ diệt môn, thậm chí có thể đã bị diệt môn rồi. Bọn hắn, những đệ tử này đã thông qua truyền tống trận tông môn mà chạy đi được rồi. Đi trước dẫn đường, Diệp Phàm nói tiếp, bất kể thế nào, lúc trước Tề Y đã từng giúp hắn, huống hồ hắn đối lập với Tần gia, trợ giúp Tề Y ngược lại cũng không bài xích. Tề Y Y vội vàng lo lắng kích xạ về phía đông, chỉ là tốc độ của nàng vẫn quá chậm. Diệp Phàm vung tay phải lên, đại thủ huyễn hóa thánh nguyên nắm lấy Tề Y Y và Tề Huyên Nhi, long rực sau lưng mở ra, tốc độ lập tức tăng vọt. Tề Y thấy thế vội vàng chỉ đường cho Diệp Phàm, 70 hơi thở sau, theo chỉ thị của Tề Y, đám người Diệp Phàm đi tới một sơn cốc bí mật. Bên ngoài sơn cốc này hiển nhiên có dấu vết trận pháp thiên nhiên, bất quá giờ phút này thiên nhiên trận pháp đã bị man lực phá hư. Mà ở bên trong sơn cốc, giờ phút này đang phát sinh chiến đấu kịch liệt. Một đám tu sĩ Tần gia đang vây công đệ tử Hỗn Nguyên Tông do Lưu Hinh Vũ cầm đầu. Giờ phút này bộ dạng Lưu Hinh Vũ quả thực thê thảm, trên người máu me đầm đìa, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cánh tay trái trống rỗng, đã bị chém đứt. Hạo Nhiên Trường Khí Môn tông chủ Diệp Phàm giá lâm, các ngươi dừng tay. Tề Y Y nhìn đồng môn ngày xưa chết thảm, lập tức vô cùng lo lắng nói. Tần gia vây giết phản đồ Bắc Cảnh, người không phận sự tránh lui. Một lão giả nghe vậy lập tức quát lạnh, tu vi thất tinh chân thần tràn ngập, người này vẫn chưa ra tay, hiển nhiên khinh thường việc ra tay đối phó bọn người Lưu Hinh Vũ. Hôm nay nói đến tông chủ Trường Khí Tông Diệp Phàm, hắn mới lên tiếng cảnh cáo. Diệp Phàm nhìn lão giả này, người này hắn chưa từng gặp qua, cũng không giống như chân thần Tần gia. Chẳng lẽ là tán tu mới của Tần gia, nếu không sao thực lực của thất tinh chân thần lại dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như thế. Dừng tay, Diệp Phàm lạnh nhạt nói, thức thời thì cút ngay, nếu không đừng trách lão phu ra tay. Cái gì mà Hạo Nhiên Trường Khí Môn dám chó, một tông môn thống trị dưới chót mà thôi. Lão giả nghe vậy hừ lạnh, trong đôi mắt già nua tràn đầy kiêu căng. Nhưng vào lúc này, một đạo thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy một cỗ tóc gáy dựng đứng, trên cổ của hắn đã có một cái tay. Diệp Phàm như xách một con chó tùy ý chộp hắn trong tay, tiếp theo thân hình rơi vào trong đám người đang chiến đấu. Nhất thời, nguyên bản cục diện đánh mãi không phân ra được nháy mắt trở nên an tĩnh vô cùng. Diệp Phàm làm được như vậy cũng không có bao nhiêu nổi bật, nhưng đối với chúng tu sĩ mà nói, đây không phải chuyện mà người có thể làm. Đó là một tên chân thần thất tinh, không phải con chó con mèo, người cứ như vậy bóp cổ hắn rồi xách xuống. Nhìn lão giả giống như là một con gà, mọi người lúc này không dám thở mạnh một cái. Đám người Lưu Hinh Vũ chạy trối chết tuyệt địa, từng người cũng có chút chưa tỉnh hồn, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm, đều không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn cùng kích động. Nói thật ra toàn bộ Bắc Cảnh này chỉ có một mình Diệp Phàm là có thể cứu được bọn họ, bởi vì chỉ có Diệp Phàm mới không để ý tới lệnh truy sát của Tần gia. Diệp Phàm tùy ý vứt lão giả xuống đất, đạm mạc nói, chủ tử của ngươi không nói cho ngươi biết, ngươi không chọc nổi bổn tọa của ta sao? Lão giả trong mắt tràn đầy e ngại, vừa rồi kiêu căng giờ phút này không còn sót lại chút gì, sự cường đại của Diệp Phàm làm cho hắn sợ hãi, thậm chí hắn cảm giác dù đối mặt với Tần Vạn Quốc, hắn cũng không thể không có lực đánh một trận. Lúc này cả người hắn hơi run rẩy, quỳ trên mặt đất nói ta, trước kia ta vẫn luôn tiềm tu ở Thánh Chiêu Thần Châu, ta là tán tu của Thánh Chiêu Thần Châu, trước đây không lâu ta mới gia nhập Tần gia, phụ trách công việc của Thánh Chiêu Thần Châu. Mắt của vãn bối như mù, cầu xin Diệp Tông Chủ đại lượng. Vãn bối dù sao cũng là người của Tần gia, tục ngữ nói đánh chó cũng phải trông vào chủ nhân, xin Diệp Tông Chủ nể mặt Tần gia chủ tha cho ta một mạng. Ngươi sợ chết như vậy, khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia trào phúng. Nói tiếp, sợ chết là tốt, sợ chết thích hợp làm chó. Ngươi xem ta nể mặt Tần Vạn Quốc lão già kia tha ngươi một mạng đi, ha ha, Tần Vạn Quốc hắn ở trước mặt bổn tọa cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Ngươi ngay cả bản tọa từng giao thiệp với Tần Vạn Quốc mà cũng dám gia nhập Tần gia, ngươi cảm thấy mạng mình còn cứng nữa hay sao? Lão già nghe vậy lập tức sửng sốt, cả người không biết làm sao, hiển nhiên xác thực không hiểu rõ ân oán giữa Diệp Phàm cùng Tần Vạn Quốc. Sau khi ông ta gia nhập Tần gia thì vẫn phụ trách chuyện ở Thánh Chiêu Thần Châu. Ngay cả Tần vực cũng chưa từng tới, chớ nói chi là đi chú ý ân oán của tông môn. Giao ra hạch tâm hồn nguyên, ngươi sống, nếu không, ngươi chết. Tay phải của Diệp Phàm co lại, Thánh Nguyên lấy hai ngón tay của hắn làm bảy điểm, huyễn hóa một đạo kiếm ảnh trong suốt, kiếm ảnh chỉ thẳng vào lão giả. Một khi giao hồn nguyên hạch tâm cho Diệp Phàm, đó chính là triệt để trở thành nô bộc của Diệp Phàm, sắc mặt lão giả lúc này trắng bệch, nhưng không ra câu trả lời. Kiên nhẫn của bản tọa có hạn, trong vòng 10 hơi thở nếu ngươi không trả lời chắc chắn, vậy thì không cần cho ta câu trả lời. Giọng nói của Diệp Phàm lạnh lùng nói, ta, Diệp Tông Chủ, dù sao ta cũng là chân thần của Tần gia, người sao dám tự dưng chém giết một chân thần. Lão giả vội vàng nói, trở thành nô bộc của Diệp Phàm, hắn tự nhiên là một ngàn một vạn người không nguyện ý. Thân phận của hắn đặt ở đây, hắn không tin Diệp Phàm vì giết hắn mà không tiếc khai chiến với Tần gia. Nói xong chưa, ngươi còn 2 giây cuối cùng. Diệp Phàm lạnh lùng nhìn lão giả tiếp tục nói. Lão giả nghe vậy hung hăng cắn răng, lựa chọn trầm mặc. Hắn cực Diệp Phàm không dám giết hắn. 2 giây cuối cùng trôi qua, ngay sau đó mũi Thánh Nguyên kiếm trong tay Diệp Phàm trực tiếp đâm vào cơ thể lão giả. Oanh, kiếm khí bùng phát mãnh liệt, trong nháy mắt đã tiêu diệt nguyên thần của lão giả. Lão giả điên cuồng giãy giụa, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được, mãi cho đến chết đi, vẫn chưa từng tin tưởng Diệp Phàm thật sự giết hắn. Quyết đoán như thế, điên cuồng như thế. 3494, hay hay cho nước Tần Vạn. Chúng tu sĩ Tần gia thấy thế vội vàng quỳ xuống, từng người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Diệp Phàm nhìn thoáng qua thi thể lão giả, sau đó trực tiếp bước qua. Đa tạ ơn cứu mạng của Diệp tông chủ. Lưu Hinh Vũ nhìn thấy Diệp Phàm đi tới, vội vàng chắp tay, sự kiêu ngạo ngày xưa không còn ở đây, chỉ có mỏi mệt và cô đơn. Đi thôi, Diệp Phàm vung tay lên, lực lượng sinh mệnh lập tức dung nhập vào trong cơ thể đám người Lưu Hinh Vũ. Rất nhanh, cánh tay trái đứt gãy của Lưu Hinh Vũ sống lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời thương thế trên người nàng cũng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Loại thủ đoạn này, quả thực vô cùng kỳ diệu. Về phần tu sĩ Tần gia quỳ trên mặt đất, Diệp Phàm vẫn chưa ra tay. Rất nhanh, chúng tu sĩ Hỗn Nguyên Tông ngoan ngoãn đi theo sau lưng Diệp Phàm, Diệp Phàm lấy phi thuyền ra, đợi mọi người tiến vào trong, lập tức bay về hướng truyền tống trận. Trên đường, hắn trực tiếp dò hỏi, trong khoảng thời gian này Bắc Cảnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lúc này Tề Y nghe vậy chủ động đi tới bên cạnh Diệp Phàm, chắp tay, nói rõ từng chuyện xảy ra trong những năm gần đây cho nàng biết. Huyết Tuyền bộc phát, sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, lúc trước rõ ràng hắn và bọn Lăng Hư đã phong ấn xong Huyết Tuyền. Huyết Tuyền tuyệt đối không có khả năng bộc phát mấy năm, duy nhất có khả năng là nhân tố ngoại giới ảnh hưởng. Hoặc là Lăng Hư tự gây nên, nhưng hiển nhiên không hợp lý, Linh Hư lâu đều bị diệt. Hoặc chỉ có thể là Hạo Thiên nhất mạch gây nên, bởi vì trên pháp trận phong ấn có Hạo Thiên ấn ký, tu sĩ bình thường vốn không có biện pháp phá hoại. Không sai, cuối cùng cha ra phía Bắc chúng ta xuất hiện phản đồ, mà phản đồ chính là Hỗn Nguyên Tông chúng ta. Tề Y Y nói tiếp, ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, chúng ta tuyệt đối không có khả năng là phản đồ. Lúc Lăng Hư thần cảnh bạo phát hạo kiếp, Hỗn Nguyên Tông ta là người đầu tiên đi trợ giúp. Nếu không có Hỗn Nguyên Tông ta dẫn dắt tu sĩ Thánh Chiêu Thần Châu kịp thời chạy tới, Lăng Hư thần cảnh sớm đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát rồi. Bọn họ lại nói Hỗn Nguyên Tông chúng ta là phản đồ, quả thực buồn cười đến cực điểm. Diệp tông chủ, xin ngươi chủ trì công đạo cho bọn ta. Lưu Hinh Vũ chắp tay nói, trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nào còn có kiêu căng ngày xưa, giờ phút này một đôi mắt sáng ngời phảng phất phủ đầy cho bụi. Con người, luôn trải qua đại nạn mới có thể trưởng thành. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, việc này ta sẽ giúp các ngươi đòi lại công đạo. Linh Hư lâu bị hủy, tiếp theo là Hỗn Nguyên Tông, rõ ràng đây là một trò lừa bịp giết người diệt khẩu. Nếu như hắn đoán không sai, cường giả như Hạo Thiên thì không có khả năng một mực bị cấm túc, dù sao hắn cũng là thánh chủ. Hắn cũng trấn áp không ít suối máu, chính là công thần của hỗn độn đại thế giới, Cửu Trọng Huyền không có lý do gì để một mực cấm túc hắn. Luyện hóa thương giới, đến đây, ngươi tìm trên người ta một chút, xem thử trên người ta có thiên thương giới luyện hóa hay không. Nếu Hạo Thiên đã nhanh chóng âm thầm phá hủy Bắc Cảnh như vậy, hiển nhiên chín tầng đã phái cường giả đi tới Bắc Cảnh. Nếu là như thế, có lẽ ta có thể nhờ vào đó biết được tình huống của tam đệ. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm. Đúng rồi, Diệp tông chủ, lần này Hạo Nhiên Trường Khí Môn cũng gặp tai bay vạ gió. Tề Y nói tiếp, Diệp Phàm nghe vậy ngẩng đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn không để ý việc Hỗn Nguyên Tông và Linh Hư Lâu bị diệt vong, một mặt hai tông môn này dù sao cũng không phải tông môn của hắn. Một phương diện khác, hai tông môn này nghiêm khắc xem như là kẻ địch của Diệp Phàm. Hạo kiếp thiên thương giới năm đó, hai tông môn này đã bỏ ra không ít sức lực trên việc thu thập thế giới chi nguyên, mặc dù nghe lệnh làm việc, nhưng Diệp Phàm lại không thể làm được rộng lượng. Chỉ là lần này hai tông đã bị diệt môn, hơn nữa chủ mưu chính là Hạo Thiên, bất kể là đòi lại công đạo cho hai tông hay ân oán cá nhân của hắn, hắn đều sẽ giết chết Hạo Thiên. Vốn là ngoại nhân, lại bởi vì đồng thời y theo một phen lời, trong nháy mắt trở thành người trong sự tình. Nói cụ thể tình huống của Hạo Nhiên Trường Khí Môn cho ta biết. Diệp Phàm cố nén tức giận, bình tĩnh nói, đương nhiên là tại Hỗn Nguyên Tông ta bế quan, cũng không biết rõ tất cả những chuyện xảy ra trong Lăng Hư thần cảnh. Chuyện về Hạo Nhiên Trường Khí Môn, chúng ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Ngày đó cảnh chủ Huyền Cảnh hạ lệnh đem Hỗn Nguyên Tông chúng ta diệt môn xong, liền đem đầu mâu chỉ về phía Hạo Nhiên Trường Khí Môn. Bọn họ nói Hạo Nhiên Trường Khí Môn và Hỗn Nguyên Tông chúng ta là đồng bọn, cũng là phản đồ. Sau đó thì sao? Sau này Quy Linh Tông và Song Hồn Tông Trượng Nghĩa nói thẳng, càng đòi chứng cứ. Hồ Phi kia không lấy chứng cứ, Quan Thái Trạch liền lấy pháp quy của hỗn độn đại thế giới uy hiếp, người ở Huyền Cảnh không được can thiệp thế cục Bắc Cảnh. Hồ Phi kia cũng không có cách nào, nhưng ta nghe nói. Nói đến đây, Tề Y hơi dừng lại, ta nghe nói Hồ Phi phế đi một Bắc Vô Song. Cái gì? Diệp Phàm lập tức gầm thét, sát khí trong mắt điên cuồng lập lòe. Hồ Phi, Diệp Phàm nắm chặt song quyền, lạnh giọng nói. Không chỉ có vậy, Tần Vạn Quốc đã phái người công chiếm trường khí của Hạo Nhiên. Cái lão già Tần Vạn Quốc này, bổn tọa còn chưa tìm hắn tính sổ, không ngờ hắn lại ra tay với bổn tọa. Cũng tốt, lần này ta trở về, chính là muốn cho Bắc Cảnh đổi chủ. Diệp Phàm nói, lão già kia công chiếm Trường Khí Môn Hạo Nhiên của ta, ngươi có biết đồ đệ của ta bọn họ thế nào không? 3 năm trước đây, hắn vì muốn ép ngươi đi ra tiến hành tàn sát Hạo Nhiên Trường Khí Môn đệ tử, một ngày giết 1 người. 3 năm nay đã giết hơn 1.000 người, đoạn thời gian trước hắn đã nói, nếu ngươi còn không xuất hiện, hắn sẽ giết Mộng Vũ cùng Bắc Vô Song. T.I.I. đáp lại, sắc mặt Diệp Phàm âm trầm đáng sợ, cách làm của Tần Vạn Quốc đã chạm đến giới hạn của hắn, lần này hắn không chỉ muốn giết chết Tần Vạn Quốc, hơn nữa còn muốn tàn sát cả nhà Tần gia. Tần Vạn Quốc đối phó Hạo Nhiên Trường Khí Môn như thế, những tông môn khác cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy sao? Bọn hắn không sợ Tần Vạn Quốc từng bước xâm chiếm, muốn nuốt chửng từng người một sao? Còn nữa, vì sao Tần Vạn Quốc lại đột nhiên hạ thủ ác liệt như vậy? Tuy Hỗn Nguyên Tông và Linh Hư Lâu bị diệt, thế nhưng tổng thể mà nói, cân bằng của Bắc Cảnh cũng chưa triệt để bị phá vỡ. Diệp Phàm có chút nghi hoặc, phi thuyền dưới chân lại như lôi đình, tốc độ đạt đến cực hạn, điên cuồng bắn nhanh đến hướng truyền tống trận. Là do chủ huyền cảnh tặng cho Tần Vạn Quốc một viên Cố Nguyên Thần Đan, 10 năm trước, Tần Vạn Quốc cũng đã bước vào nhị tinh nguyên thần cảnh. Hơn nữa ta nghe nói Quy Linh Thánh Tông tông tông chủ đã vẫn lạc, chỉ dựa vào nội tình một nhà thái tổ Hoàng Lăng, căn bản không ngăn cản được Tần Vạn Quốc. Mấy năm nay, các đại tông môn đều tràn đầy nguy cơ, nếu không có Cổ Thần Sơn sắp mở ra, có lẽ Tần Vạn Quốc đã nhất thống Bắc Cảnh. Tần Vạn Quốc ra tay với Hạo Nhiên Trường Khí Môn, không ai dám quản, hơn nữa. 5 năm trước Song Hồn Tông cũng bị diệt môn luôn rồi. Nói xong, cả hai cùng nhìn về phía Đan Thánh Thanh đang im lặng không lên tiếng ở bên cạnh. Trong mắt Đan Thánh Thanh lập tức lộ ra sát cơ, nhiệt độ phi thuyền dường như cũng thấp xuống không ít. Được, hay cho một Tần Vạn Quốc. Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, phi thuyền như thiểm điện phi hành nửa ngày liền tiếp cận truyền tống thần thành gần nhất. Tiếp theo Diệp Phàm mang theo đám người tề y truyền tống, trên đường nhìn thấy tu sĩ Tần gia, phàm là cản đường tất cả đều bị giết chết. Rất nhanh, theo từng đạo truyền tống trận phát sáng, bọn họ đi tới Hỗn Nguyên thành cũ của Hỗn Nguyên Tông. Rất nhanh, truyền tống trận vượt châu vận chuyển, mọi người tiến về phía Lăng Hư Thần Châu. 3495, trở về, vô số huyết vụ bao phủ. Núi sông ngàn dặm sụp đổ, khắp nơi đều là mộ phần oán hồn, khắp nơi là đổ nát thê lương. Đây chính là Lăng Hư Thần Châu hôm nay. Huyết vụ màu đỏ tươi cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thanh trừ, một ít xương mù màu máu đỏ tươi nồng đậm bị liệt vào cấm địa. Bởi vì bất kỳ một tu sĩ bình thường nào hấp thu quá nhiều huyết vụ màu đỏ tươi đều sẽ từ từ biến thành huyết hồn tộc, cho nên Hỗn Độn Đại Thế Giới vẫn luôn rất coi trọng huyết vụ màu đỏ tươi này. Sau khi Diệp Phàm tiến vào Lăng Hư Thần Châu, liền đi tới một truyền tống trận khác, đi tới Quỷ Mặc Thần Châu, một đường phi hành, gặp được ít tu sĩ tới đáng thương. Tông môn quản sự Lăng Hư Thần Châu cũng biến thành Lăng Mộ Thái Tổ, hiển nhiên nghe đồn tông chủ ngã xuống là Quy Linh Thánh Tông không có năng lực cùng Thái Tổ Lăng tranh đoạt loại bánh ngọt này. Cho dù Lăng Hư Thần Châu xây dựng lại, nhưng với tư cách là một thần châu, tài nguyên nơi đây cũng cực kỳ khổng lồ. Dọc đường đi Diệp Phàm chưa từng nói gì, hai mắt nhìn khắp nơi đổ nát thê lương, ký ức bị chôn vùi không ngừng chui ra khỏi thức hải của hắn. Một lần huyết tuyền nổ tung, đó chính là núi thây biển máu, huyết ngục không diệt trừ, vì sao đại thế giới hỗn độn lại bình an? Hai mắt Diệp Phàm lộ ra một tia đau lòng trách trời thương dân. Là kẻ hãm hại của huyết hồn tộc, hắn hiểu quá rõ sức mạnh hủy diệt của chủng tộc này. Một khối u độc, mãi thời nào cũng uy hiếp u ác tính của hỗn độn đại thế giới, sẽ có một ngày, hắn muốn chỉ kiếm huyết ngục, triệt để phá hủy huyết ngục. Rất nhanh, mấy người đi ngang qua Linh Hư Lâu vẫn bị huyết vụ bao phủ như trước. Trừ những người có thực lực hùng hậu, tu sĩ tầm thường không dám tùy ý tiến vào trong đó. Những tu sĩ thực lực yếu ớt trong quân đoàn lúc trước có thể đi vào Linh Hư Lâu, hoàn toàn là bởi vì mọi người tạo thành chiến trận, ngăn cách huyết vụ. Diệp Phàm trực tiếp điều khiển phi thuyền bay vào trong đó, với tu vi của Diệp Phàm đủ để bảo vệ những tu sĩ trên phi thuyền. Rất nhanh, phi thuyền dừng lại bên trong phế tích Linh Hư Lâu, nhìn phong quang vô hạn ngày xưa, Thánh Tông vô cùng xa hoa. Bây giờ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, không khỏi làm cho người ta thổn thức. Nghe nói để ngăn cản thủy triều màu đỏ tươi, từ Linh Hư Lâu đến tông chủ đều phải chết trận, không ai sống sót cả. Không ai lui lại phía sau, ánh mắt Tề Y có chút ướt át nói. Diệp Phàm khoanh tay lặng lẽ nhìn phía tích phía trước. Sau đó, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, khom người vái Linh Hư Lâu phía trước. Người ta là địch không phải bạn, nhưng Diệp Phàm ta kính ngươi là hán tử. Lăng Hư đạo hữu, còn có chư vị đạo hữu Linh Hư Lâu. Một đường dễ đi. Diệp Phàm lấy ra một cái chén, rót một chén rượu vào bụng, sau đó chén tiếp theo gục xuống. Làm xong việc này, Diệp Phàm điều khiển phi thuyền tiếp tục lên đường, bất kể thế nào, Lăng Hư đối mặt với kiếp nạn màu đỏ tươi có thể chết trận mà không lui, đều được Diệp Phàm tôn trọng. Phi thuyền tốc độ cực nhanh, mặc dù Diệp Phàm ở lại Linh Hư lâu một phen, nhưng cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Rất nhanh, Diệp Phàm đi tới truyền tống trận đến Quỷ Mạc Thần Châu. Nương theo ánh sáng phát ra từ truyền tống trận, mấy người lần nữa biến mất. Quỷ Mạc Thần Châu, Song Hồn Tông nằm ở nơi đó, cũng giống như Thánh Chiêu Thần Châu, khắp nơi đều là tu sĩ Tần gia. Còn thê thảm hơn cả Hỗn Nguyên Tông là toàn tông Song Hồn Tông, không một ai còn sống sót. Đan Thánh Thanh ở lại Song Hồn Tông chỉ có một khôi lỗi chân thần, nhưng Đan Thánh Thanh và Diệp Phàm cùng nhau tiến vào bình hành hư không. Hoàn toàn không phải là một giới diện, hắn làm sao điều khiển chân thần khôi lỗi nơi này. Thời điểm Tần gia diệt môn Song Hồn Tông ngay cả một chân thần cũng không có, huống hồ vào lúc đó, Tần Vạn Quốc đã là nhị tinh nguyên thần, thực lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tu sĩ Song Hồn Tông không làm được việc tiến vào truyền tống trận tác nhân, thì toàn bộ đều bị giam cầm trong tông môn, cuối cùng toàn bộ đều bị chém. Đan Thánh Thanh lạnh lùng nhìn địa chỉ cũ Song Hồn Tông đã bị tu sĩ Tần gia chiếm cứ, Thánh Nguyên cuồng bạo nháy mắt khống chế không nổi, muốn bộc phát. Diệp Phàm thấy thế lập tức lấy tay đè Đan Thánh Thanh lại, người đã là nguyên thần, chuyện Bắc Cảnh, người không thể tùy ý ra tay. Hắn đã diệt tông môn của ta, chẳng lẽ ta còn không báo thù? Thiên hạ làm sao có đạo lý này? Lúc này Đan Thánh Thanh không nhịn được nói, hắn hận không thể tự tay luyện Tần Vạn Quốc sống thành con rối. Đan Thánh Thanh thật ra không có quá nhiều lòng trung thành đối với Song Hồn Tông, nếu không lão cũng sẽ không luyện đám người Hải Khoát Thiên Thành khôi lỗi. Loại tông môn như Song Hồn Tông này, bản thân chính là tà tông, việc gì cũng ác không làm, phản bác với lý niệm của Đan Thánh Thanh, cho nên hắn không thích Song Hồn Tông. Nhưng hắn căm hận diệt môn. Diệt môn ở trong đầu hắn của thần khôi thánh đạo môn tồn tại 5 tháng vô tận, bây giờ Song Hồn Tông đã bị hắn thống trị bị diệt môn, loại hành vi này giống như một cái gai, đâm vào trong vết sẹo chưa khép lại của hắn. Thật ra Diệp Phàm có thể sau khi tiến vào Bắc Cảnh mới cho Đan Thánh Thanh đi ra, như vậy trận pháp ở lối vào hành lang thái cổ sẽ không có cách nào kiểm tra đo lường và ghi chép tu vi của Đan Thánh Thanh. Lấy bí mật của thiên đế giới, làm được điểm này cũng không khó. Nhưng mọi chuyện luôn có vạn nhất. Đan Thánh Thanh và Diệp Phàm cùng nhau rời khỏi Bắc Cảnh tiến về hành lang thái cổ không phải bí mật. Nhiều năm qua, tông môn bị diệt bọn họ đều không xuất hiện, hiện tại vừa xuất hiện đã là nguyên thần, người nói bọn họ bế quan ở Bắc Cảnh. Nếu liên minh vạn tộc dễ bị lừa gạt như vậy, những quy củ này có tác dụng quái gì? Đương nhiên, chính Diệp Phàm cũng cảm thấy không cần thiết, lấy thực lực của hắn, chém giết Tần Vạn Quốc căn bản không phải là nói suông, cho dù Đan Thánh Thanh không thể ra tay thì sẽ như thế nào? Diệp Phàm chỉ là Thương Thiên Đế, không phải nguyên thần, cũng không phải nguyên thiên đế, tu vi của hắn vẫn chưa vi phạm pháp quy của liên minh vạn tộc. Người mà sơ thiên đế đối ứng là cường giả thái thương, người mà thương thiên đế đối ứng là cường giả chân thần, cho nên Diệp Phàm đối ứng là cấp độ chân thần. Hắn ra tay diệt môn các ngươi trước, dựa theo quy củ liên minh vạn tộc, người cũng có thể ra tay, dù sao diệt môn đã chạm đến giới hạn cuối cùng. Nhưng hồ phi kia nhằm vào ta như thế, tất nhiên sẽ lấy lông gà làm lệnh tiễn, nếu ngươi ra tay, cho dù có nói cũng không thông. Đi thôi, chỉ cần diệt Tần gia, Song Hồn Tông thủ cũng sẽ báo. Diệp Phàm lắc đầu nói, vâng, Đan Thánh Thanh vốn thông minh, Diệp Phàm nói như vậy, hắn liền biết Diệp Phàm nói có đạo lý, lúc này nhịn xuống xúc động muốn xuất thủ. Trước mắt những tu sĩ Tần gia này cơ bản đều là đệ tử bọn họ thu nhận ở Quỷ Mạc Thần Châu, Diệp Phàm còn chưa đến mức giận chó đánh mèo lên người bọn họ. Tiếp tục đi tới truyền tống trận, cuối cùng, bọn người Diệp Phàm về lại Tinh Vân Thần Châu. Không nghĩ quá nhiều. Phi thuyền hóa thành lưu quang tiêu bắn đi, rất nhanh, Sơn Môn Hạo Nhiên trường khí xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Tha mạng, một giọng nói trầm trầm vang lên, chỉ thấy hai bóng người khổng lồ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng mà rất nhanh, hai cái lưỡi đao thật lớn chợt lóe, phía trước Sơn Môn Hạo Nhiên trường khí môn, hai tên tu sĩ thủ vệ cự linh tộc kia đã rơi đầu rơi xuống đất. Máu tươi như dòng sông, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả mặt đất bên dưới. Gia chủ không phải nói mỗi ngày giết một tên sao, Đàm ca ca. Hôm nay ngươi trực tiếp giết chết hai tên đầu to như vậy, là có ý vi phạm gia chủ a? Ở phía trên sơn môn, hai gã tu sĩ hào hứng bừng bừng nhìn thi thể cự linh tộc chảy máu như suối, người nói chuyện là một nữ tử, tướng mạo vũ mị động lòng người, dáng người thướt tha, giờ phút này đang tựa sát vào nam tử, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, mị hoặc không gì sánh được. 3496, dưới, hơn nửa bước nguyên thần, ha ha ha, chỉ cần Đình Nhi muội muội thích, đừng nói giết hai người. Cho dù một ngày giết 10 người thì như thế nào? Nam tu nghe vậy liền ôm chặt lấy tay nữ tử, trên môi tràn đầy ý cười. Đáng ghét, Đàm ca ca, đây là huynh nói đó, vậy ngày mai muội muốn giết 10 người, tất cả đều là nữ đệ tử có được không? Chuyện này, hay là đổi thành nam đệ tử đi, mấy nữ đệ tử này nằm trên giường công phu không tệ, giết quách đi cho đáng tiếc. Hừ, Đàm ca ca, người ta không tốt hơn các nàng sao? Hạo Nhiên Trường Khí có nhiều nữ đệ tử như vậy, người một ngày một đứa cũng không ngán chút nào sao? Ta không hỏi ngươi, ngày mai ta sẽ muốn giết 10 nữ đệ tử, ngươi đồng ý không đồng ý, Đàm ca ca, chẳng lẽ ngươi sợ? Nữ tử lúc này không thuận theo lời nói. Được, được, cứ làm theo ý ngươi, ngày mai chúng ta giết 10 nữ đệ tử. Được rồi, chỉ cần Đình Nhi muội muội của ta ưa thích, đừng nói giết 10 nữ đệ tử, coi như là trưởng lão giết Hạo Nhiên Trường Sinh Môn cũng không sao. Ngươi đúng là khoác lác. Trưởng lão Trường Khí của Hạo Nhiên Môn há có thể nói giết là giết. Mỗi người đều phải đích thân xử quyết. Lúc này mặt mày nữ tử hớn hở nói, ngày mai ta sẽ khai sát, muội muội tốt, chúng ta bây giờ đi vào phòng nghỉ ngươi đi. Nam tử kia vừa cười vừa ôm nữ tử của mình sắp đạp không mà đi. Nhưng vào lúc này, một luồng uy áp vô cùng cường đại bao phủ. Ngươi không có cơ hội nghỉ ngươi rồi, thanh âm đạm mạc vang lên, sau một khắc, thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai mắt hắn lạnh lùng nhìn thi thể khắp nơi trước sơn môn, nơi này đâu chỉ có hơn 1.000 bộ. Tần gia nói một ngày giết một tên, nhưng hiển nhiên, nam nhân trước mắt này vì muốn lấy lòng nữ nhân này, cũng không có ngày nào giết một tên. Nội ý dâng lên, Diệp Phàm hung hăng nhìn hai tiểu bối này. Diệp tông chủ, nam tử lập tức hoảng sợ, giọng nói run rẩy, nữ tử kia nghe vậy sắc mặt cũng trắng bệch, nàng chưa bao giờ gặp Diệp Phàm, tự nhiên không nhận ra Diệp Phàm. Nhưng nàng đã nghe nói đến uy danh của Diệp Phàm. Giết tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí Môn ta thật sự rất vui vẻ đi. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra hung quang, tay phải từ từ nắm lại, khí tức khổng lồ lập tức áp chế hai người, nương theo bàn tay phải của Diệp Phàm, cỗ khí tức này muốn trực tiếp đè bẹp bọn họ. Diệp tông chủ tha mạng, chúng ta cũng chỉ nghe lệnh làm việc, xin Diệp tông chủ tha mạng. Nam tử vội vàng quỳ xuống đất, lão già Tần Vạn Quốc kia bảo các ngươi giết một người, nếu các ngươi nghe lệnh làm việc, nơi này sao lại có nhiều thi thể như vậy? Nếu ngươi chỉ nghe lệnh làm việc, ta có thể để ngươi chết thống khoái, cũng có thể để ngươi luân hồi. Thế nhưng hiện tại, nói xong, Diệp Phàm đột nhiên nắm chặt tay phải, lúc này thân thể của hai người bị đè bẹp. Nguyên thần xuất hiện, Diệp Phàm vung tay phải lên, hai thanh trường thương nghiệp hỏa trực tiếp xuyên qua nguyên thần của bọn họ, ghim họ lên sơn môn Hạo Nhiên Trường Khí. Nghiệp hỏa đốt cháy, nguyên thần của bọn họ từng chút nhen nhóm, lập tức, hai người phát ra tiếng gào thê thảm không gì sánh được. Diệp Phàm không buồn để ý tới bọn họ, phía sau hắn một hư ảnh khổng lồ chậm rãi xuất hiện, là hư ảnh chúng sinh pháp tướng, tuy chưa ngưng thực nhưng từng luồng tín ngưỡng và lực lượng nhân quả hóa thành ánh sáng nhu hòa bao phủ nơi này. Tiếp theo, trong tất cả thi thể, từng đạo tàn hồn xuất hiện. Những tàn hồn này đều có lệ khí, dưới ánh sáng pháp tướng này cũng chậm chậm trở nên nhu hòa không gì sánh được. Luân hồi thông đạo từ từ mở ra, hai tay Diệp Phàm bấm niệm pháp quyết, thiên đạo hồn kinh điên cuồng vận chuyển. Tiếp đó, hắn chỉ tay về một cái về phía thông đạo luân hồi ở phía xa xa. Hắn đang can thiệp vào luân hồi, trên vòm trời mơ hồ có lôi vân hội tụ, thiên đạo luân hồi, chính là số mệnh, không ai có thể thay đổi, phàm là người thay đổi, ắt sẽ bị thiên khiển. Nhưng Diệp Phàm trực tiếp thao túng lực lượng thiên đạo, một thanh kiếm thiên đạo hội tụ giữa không trung, tiếp theo trực tiếp đâm về phía đám lôi vân kia. Cút, một tiếng gầm giận dữ vang lên, kiếm phá mây xanh, lực lượng thiên đạo cường đại nổ tung, mạnh mẽ xua tan lôi vân. Lấy năng lực thiên đạo của hắn khống chế, trừ phi là lôi kiếp đỉnh cấp, bằng không thiên khiển bình thường căn bản không làm gì được hắn. Đám tàn hồn tiến vào trong luân hồi, bao gồm hai tu sĩ cự linh tộc kia. Rất nhanh, luân hồi thông đạo đóng lại, dưới sự can thiệp của Diệp Phàm, kiếp sau bọn họ sẽ chỉ sinh ra ở hỗn độn đại thế giới, hơn nữa sinh ra đều sẽ không quá kém. Thật xin lỗi, Diệp Phàm ta liên lụy các ngươi. Diệp Phàm nhìn luân hồi thông đạo biến mất, khẽ thở dài. Ai dám làm tổn thương đệ tử Tần gia ta? Một tiếng gầm giận dữ vang lên. Tiếp theo bốn lão giả ngự không mà đi, trong nháy mắt rơi vào bên cạnh đám người Diệp Phàm. Vậy mà bốn người này đều là bán bộ nguyên thần. Diệp Phàm nhìn bốn người trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, hắn chưa từng gặp qua bốn người này, hơn nữa cũng không có khí tức huyết mạch của Tần gia. Diệp Phàm có được yêu thiên, cực kỳ mẫn cảm với khí tức huyết mạch. Đột nhiên xuất hiện bốn tên nửa bước nguyên thần, hơn nữa không phải người của gia chủ Tần gia, khả năng duy nhất chính là viện trợ bên ngoài. Nói cách khác, bốn người này căn bản không phải là tu sĩ Bắc Cảnh. Không phải tu sĩ Bắc Cảnh, còn cố ý canh giữ ở Hạo Nhiên Trường Khí Môn, không cần nghĩ cũng biết bọn họ đến từ nơi nào. Hồ Phi thật to gan, dám công khai can thiệp vào chuyện Bắc Cảnh. Diệp Phàm lập tức gầm lên. Hồ Phi, chúng ta là khách khanh Tần gia, ngươi chính là Hạo Nhiên Trường Khí Tông chủ Diệp Phàm đi. Hừ, gia chủ nhà ta có lệnh, gặp được Diệp Phàm, giết không cần hỏi. Ngươi chết đi. Lão giả cầm đầu nghe vậy sắc mặt hơi đổi, tiếp theo hừ lạnh nói. Tần gia nếu có bốn nửa bộ nguyên thần khách khanh thì sớm đã nhất thống Bắc Cảnh rồi, cần gì phải đến ngày hôm nay. Rõ ràng bốn người các ngươi chính là thủ hạ của Hồ Phi, đợi ta bắt được các ngươi siêu hồn, liền biết đến tột cùng, Hồ Phi đây là tự tìm đường chết. Diệp Phàm nghe vậy hừ lạnh nói, bắt lấy bốn người này, dùng phương pháp siêu hồn đưa hình chiếu trong thần hồn bọn hắn ra, tiếp theo dùng ghi chép lại thần tinh, đến lúc đó Hồ Phi chăm miệng không biết nói gì. Loại phương pháp siêu hồn này vô cùng tà ác, tà tu bình thường cũng sẽ không dùng, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói, đối đãi kẻ địch không có cách nào nhân từ. Hắn cũng không quan tâm người khác nhìn hắn thế nào, là tà hay chính, hắn không quan tâm. Bắt sống chúng ta, ha ha ha, Diệp Phàm, người đang mơ giữa ban ngày sao? Có thể nói ngươi chỉ là bát tinh chân thần, ngươi lấy cái gì bắt được chúng ta? Ông lão cầm đầu nghe vậy lập tức lộ ra nụ cười lạnh, tay phải vung lên, ba người đồng thời bay ra từ phía sau, khí tức chân thần cường đại ép thẳng về phía Diệp Phàm. Trận pháp Thái Sơ, lao tù vạn giới. Bốn người đồng thời kết ấn, ngay sau đó, bên dưới Hạo Nhiên Trường Sinh Môn xuất hiện 9 cột sáng cực lớn, cột sáng phóng lên trời, từng tiếng gào thét vang vọng. Diệp Phàm nhìn về phía Hạo Nhiên Trường Khí Môn, chỉ thấy Nhiếp Đình cùng với vô số đệ tử Hạo Nhiên Trường Sinh đều trở thành tế phẩm của trận pháp. Muốn chết, Diệp Phàm giận không kìm nổi, tu vi của Nhất Tinh Thương Thiên Đế bùng nổ toàn diện. Ha ha, thì ra ngươi không phải bát tinh chân thần, chỉ là một tên Nhất Tinh Thương Thiên Đế cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, đối phó với ngươi, một mình ta là đủ rồi. Thiên Đế là yêu nghiệt, nhưng Nhất Tinh Thương Thiên Đế nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh bại Ngũ Tinh chân thần, hiển nhiên bọn họ cảm thấy thực lực của Diệp Phàm được thổi phồng. Diệp Phàm cũng không nhiều lời, trực tiếp vỗ một trưởng về phía bốn người, sau một khắc, sắc mặt bốn người đại biến. 3497, không thể động đậy rồi, làm sao có thể chứ, hắn chỉ là Thương Thiên Đế, tại sao hắn mạnh như vậy? Không, Bắc Cảnh sẽ không có yêu nghiệt đáng sợ như vậy đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn người đều nhịn không được âm thầm kinh hãi, nhưng mà rất nhanh, một bàn tay khổng lồ huyễn hóa ra, trực tiếp vỗ xuống. Nguy rồi, bốn người âm thầm hoảng sợ. Vì để đề phòng vạn nhất, chủ tử của bọn hắn phái bốn nửa bước nguyên thần của bọn hắn tới đây. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần Vạn Quốc có nói Song Hồn Tông tông chủ có chiến lược nửa bước nguyên thần. Bây giờ, tông chủ Song Hồn Tông không ra tay, vẻn vẹn chỉ một mình Diệp Phàm, bọn họ đã không cách nào chống lại. Ngươi đã là nguyên thần, lão già cầm đầu lạnh lùng nói. Ngươi hỏi nhiều quá rồi. Oanh, bàn tay khổng lồ hạ xuống, trực tiếp đập chết bốn người, tiếp theo, bốn đạo nguyên thần xuất hiện. Diệp Phàm hạ xuống đất, vung tay lên, hồn lực bắt đầu khởi động trói nguyên thần bốn người lại, tiếp theo, nguyên thần bay tới trước mặt Diệp Phàm. Tay phải ấn lên cái đầu nguyên thần thứ nhất, tay trái lấy ra thần tinh ghi chép. Tiếp theo, Diệp Phàm bắt đầu siêu hồn, dừng tay, người sao dám dùng thuật siêu hồn thê thảm không người như vậy, người không sợ bị tu sĩ chính đạo thảo phạt sao? Lão giả dẫn đầu hoảng sợ nói, từ lúc bọn họ xuất hiện đến lúc chết, chính là một chuyện của một tát, nói thật, với tư cách là bán bộ nguyên thần, bọn họ có cảm giác có chút không tiếp thu được. Nhưng cường đại là không cần bọn họ tiếp nhận, bởi vì không tiếp nhận được thì ngươi cũng phải chấp nhận. À, chẳng bao lâu sau, nguyên thần thứ nhất đã vô cùng đau đớn gào thét, hồn phách không ngừng kéo căng, như muốn từng chút một nát bấy. Ta nơi này có ghi chép thần tinh, nói cho ta biết đến cùng là ai phái các ngươi tới, mục đích là gì, chỉ cần các ngươi một năm một mười nói ra. Sau đó phát ra lời thề đại đạo bảo đảm bọn họ nói đúng, đồng thời đại đạo trừng phạt cũng không xuất hiện. Ta có thể khiến cho các ngươi hồn phi phách tán mà không có chút thống khổ nào. Diệp Phàm đạm mạc nói, chúng ta chính là tu sĩ của Tần gia, chúng ta vẫn luôn tiềm tu ở Tần gia, ngươi muốn vu cáo hãm hại Tần cảnh chủ, chúng ta nào có thể để ngươi được như ý. Lão giả cầm đầu vội vàng nói, được, vậy thì bán cho thánh cảnh huyết khế đi, chỉ cần các ngươi nói thật thì đại đạo trừng phạt sẽ không xuất hiện. Diệp Phàm nói tiếp, thánh cảnh huyết khế không giống lời thề của thiên đạo. Thiên đạo thệ không có bất kỳ trợ giúp tu sĩ phân biệt năng lực thật giả, thiên đạo không đồng ý. Nhưng thánh cảnh huyết khế là đối với đạo pháp của mình, có thể làm công cụ kiểm tra lừa dối, chỉ là chỉ có thánh cảnh tu sĩ mới có thể phát thánh cảnh huyết khế. Bất cứ tu sĩ thánh cảnh nào cũng có tôn nghiêm của mình, bọn họ tuyệt đối không thể sử dụng phương thức này để chứng minh lời nói của mình là thật. Bọn ta chính là tu sĩ chân thần, há có thể sử dụng thánh cảnh huyết khế để nghiệm chứng thật giả. Lão giả cầm đầu tiếp tục nói, vậy ngươi nói cái rắm. Vậy thì siêu hồn, lúc này Diệp Phàm lạnh lùng nói, rút hồn phách từ trên nguyên thần thứ nhất về tay phải, đặt lên đầu lão giả cầm đầu. Không phải ngươi rất kiên cường à, bản tọa là người đầu tiên siêu hồn ngươi. Lão giả cầm đầu vẻ mặt dữ tợn, không ngừng giãy giụa, nhưng trước khi sinh ra hắn đã không phải là số lượng Diệp Phàm, chỉ còn lại nguyên thần càng không thể thoát khỏi trói buộc của Diệp Phàm. Rất nhanh, siêu hồn đại pháp vận chuyển, lão giả cầm đầu lúc này phát ra tiếng kêu vô cùng thống khổ. Diệp Phàm ngang ngược xóa đi ký ức khác của lão giả, trực tiếp tìm kiếm ký ức liên quan tới Bắc Cảnh. Lão giả kêu gào cực kỳ thê thảm, Diệp Phàm căn bản mặc kệ không quan tâm, những người này giết Hạo Nhiên Trường Sinh Môn không ít người, hôm nay nếu như Diệp Phàm hắn không đủ thực lực, bốn người này cũng không thể nhân từ với hắn. Về phần cái gọi là cách làm của tà đạo, cái gọi là sự thảo phạt của tu sĩ chính đạo, hắn căn bản không quan tâm, muốn thảo phạt hắn, vậy thì chuẩn bị tốt hơn để bị Diệp Phàm hắn giết ngược. Nhưng ngươi có lập trường chính đạo, thế nhưng đừng chọc đến Diệp Phàm của hắn ta. Rất nhanh, Diệp Phàm rút ra một đoạn ký ức liên quan đến Hồ Phi, tiếp theo Diệp Phàm đánh ra ấn quyết. Lão giả kêu thảm thiết, hiển nhiên dẫn tới Hạo Nhiên Trường Sinh Môn sở hữu tu sĩ Tần gia chú ý, rất nhanh càng ngày càng nhiều tu sĩ phóng xuất thần thức quan sát tình huống nơi này. Khoảnh khắc sau, từng tu sĩ Tần gia điên cuồng bay ra khỏi Hạo Nhiên Trường khí môn, bay vút về bốn phương tám hướng. Nếu đã tới, thì cũng không cần rời đi. Diệp Phàm quát lạnh một tiếng, chân phải đạp xuống mặt đất phía dưới một cước. Sau một khắc, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, xương trắng bao trùm đại địa, hàn chiều mãnh liệt lan tràn về bốn phương tám hướng, mấy ngàn tu sĩ Tần gia rất nhanh bị đóng băng. Chẳng biết lúc nào, đối với Diệp Phàm mà nói, giết người cũng bình thường như vậy, tử vong mấy nghìn người như uống nước. Có lẽ, khi một người tu vi đủ mạnh, đối với sinh mệnh thật sự sẽ cải biến. Hoặc là, khi một người giết chóc quá nhiều, nhìn quen sinh tử, tự nhiên cũng trở nên máu lạnh. Hoặc là hắn đã sớm không còn là chính mình, mỗi người đều thay đổi, trừ khi hắn không có câu chuyện gì, Diệp Phàm trải qua quá nhiều chuyện, hôm nay hắn đã không còn là Mạc Vương gia của Hoàng Thành nữa. Lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, có lẽ đây là đánh giá kẻ địch của Diệp Phàm đối với hắn. Rất nhanh, trên đầu nguyên thần của lão giả xuất hiện cuộc đối thoại của hắn cùng Hồ Phi. Lão Lưu, nhìn thấy Diệp Phàm giết không hỏi tội, nữ nhân Triển Nhi bên cạnh hắn rất thích, đưa các nàng về. Hồ Phi lạnh nhạt nói, cảnh chủ yên tâm, ta chắc chắn không phụ kỳ vọng của ngài. Hình ảnh đến đây dừng lại, loại phương pháp siêu hồn này gây tổn thương rất lớn đối với nguyên thần, lại thêm đối phương là tu sĩ chân thần, Diệp Phàm quả thật không cách nào thu được hình ảnh quá hoàn chỉnh. Nguyên thần của lão giả từ từ tiêu tán trên không trung, sau khi trải qua sự tra tấn không phải con người, cho dù là nguyên thần của chân thần cũng không cách nào chống đỡ nổi. Bằng vào đoạn đối thoại này, tội danh đủ để khiến cho liên minh vạn tộc định làm hồ đồ bay, thế nhưng Hồ Phi vẫn có thể rảo biện những người này là Bắc Cảnh, y chỉ tìm tới những người này để nhờ hỗ trợ. Tuy rằng có hiểm nghi quấy nhiễu bố cục Bắc Cảnh, thế nhưng không đến mức tội lớn đến mức đó. Lúc này Diệp Phàm hướng ánh mắt về phía ba người khác. Ba người khác hiển nhiên đã bị tiếng hét thảm của ông lão hù dọa, đều là chân thần, thế nhưng cũng có sợ hãi. Loại đau đớn linh hồn này từng chút một nát tan, vượt xa lăng trì. Diệp Phàm đặt tay lên nguyên thần bắt đầu siêu hồn kia. Bởi vì nguyên thần này bắt đầu thừa nhận thống khổ nhất, nhưng thống khổ của hắn đang đạt tới cực hạn, mục tiêu mà Diệp Phàm chuyển rời là ông lão kia. Cũng bởi vậy, người này sợ nhất loại đau khổ này, hắn cũng là người có đột phá tốt nhất. Siêu hồn, dù sao cũng có tính bất định, nếu như có thể, Diệp Phàm cũng không muốn siêu hồn, mà là để những người này tự nói ra. Hồn lực tuôn trào, nam tử kia lập tức rú thảm, quen thuộc đau đớn xé hủy phòng tuyến cuối cùng của hắn. Ta nói này, cầu xin ngươi cho ta một cái thống khoái. Nam tử vội vàng nói, sớm như vậy cần gì phải chịu mấy khổ ức này. Các ngươi thật sự cho rằng cái nhìn của tu sĩ chính đạo có thể khiến Diệp Phàm ta bị ảnh hưởng bao nhiêu sao? Chỉ cần ngươi biết đem tất cả báo cho ta, ta có thể đáp ứng ngươi, cho ngươi một cái thoải mái. Diệp Phàm nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, lúc này thu tay phải lại, lạnh nhạt nói. 3498, Diệp Tòng Hồng, ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ. Bên cạnh nam tử kia, một nguyên thần của lão giả khác nổi giận gầm lên. Diệp Phàm thấy thế vung tay lên, trực tiếp bắt lấy nguyên thần của lão giả kia, hồn lực trực tiếp vận chuyển. Ông lão kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, vô cùng đau đớn. Ngươi nói tiếp đi, Diệp Phàm đạm mạc nói, tay phải vẫy một cái, âm thanh của lão giả im bặt dừng lại, hắn thông qua tư cách kêu gào phát tiết thống khổ đều bị Diệp Phàm cướp đoạt. Diệp Tòng nghe vậy đâu dám có ý nghĩ khác, vội vàng nói, bốn người chúng ta đều là tu sĩ huyền cảnh, cũng là gia thần bên ngoài Hồ gia. Nếu đã là gia thần, vì sao gọi là Hồ Phi cảnh chủ, mà không phải gọi hắn là gia chủ? Diệp Phàm nghi ngờ nói, bên trong hình ảnh ký ức được ghi lại vừa rồi, nếu như lão giả kia nói một tiếng gia chủ, vậy thì hoàn toàn khác. Ngoài người Hồ gia, chúng ta đều mang họ khác, bình thường đều gọi hắn là cảnh chủ. Diệp Tư Hồng trả lời, được, ngươi nói tiếp đi, vì sao các ngươi lại xuất hiện ở Bắc Cảnh, vì sao lại ra tay với Hạo Nhiên Trường khí môn của ta? Bởi vì mấy chục năm trước Diệp Tông Chủ đã nảy sinh tranh chấp với thiếu chủ Hồ Triển của chúng ta, sau khi thiếu Tông Chủ trở về liền nói chuyện này cho chàng chủ biết. Xưa nay cảnh chủ bao che khuyết điểm, sao có thể chịu đựng được chuyện hài nhi của mình bị tu sĩ Bắc Cảnh khi nhục. Vừa lúc Bắc Cảnh bạo phát huyết hồn loạn, chúng ta liền lấy danh nghĩa viện quân tiến vào Bắc Cảnh. Sau này khi cảnh chủ lui quân, bốn người chúng ta đặc biệt không trở về, cứ như vậy, đại trận kiểm tra đo lường Bắc Cảnh cũng không biết những tu sĩ từ bên ngoài đến chúng ta nhúng tay vào chuyện Bắc Cảnh. Diệp Tông trực tiếp nói, hiển nhiên hắn đã bất chấp tất cả, mệnh lệnh của cảnh chủ là muốn chúng ta tiêu diệt Hạo Nhiên Trường Khí, hơn nữa giết chết ngươi, sau đó bắt nữ nhân bên cạnh ngươi đi. Hồ Phi có biết các ngươi làm vậy là thay đổi bố cục Bắc Cảnh không? Đó là tội lớn, Diệp Phàm biết rõ còn cố hỏi, tự nhiên biết, chuyện này chính là thường thức, chẳng qua cảnh chủ chúng ta cùng Tần cảnh chủ đã đạt thành thỏa thuận. Chuyện này chỉ cần Tần cảnh chủ không nói, ngoại nhân căn bản không thể biết. Diệp Tư Hồng nói thẳng, phát hạ huyết khế đi, Diệp Phàm trực tiếp nói, đồng thời tay phải buông ra, nguyên thần tu sĩ bị hắn siêu hồn đã có chút bất ổn. Ta Diệp Tư Hồng phát hạ huyết khế, rất nhanh, Diệp Tư Hồng nói xong, cũng không xuất hiện đại đạo phản phệ, có thể thấy được hắn nói đều là nói thật. Diệp Phàm lập tức nhìn về phía hai người khác, hai người này nghe vậy cũng biết cho dù mình không nói, Diệp Phàm cũng lấy được chứng cứ, lúc này cũng không tiếp tục kiên trì, hai người kể lại sự thật Diệp Tòng Hồng nói một lần nữa, sau đó Diệp Phàm trực tiếp đánh nát hồn phách ba người. Hồn phi phách tán, lúc này Tử Nhứ Ngưng, đám người Mạc Khuynh Nhan đã mang toàn bộ tu sĩ Trường Khí môn ra, những tu sĩ này có vài người đã bị giày vò đến không còn thành hình người, nhất là nữ đệ tử, đại đa số đã trở thành đồ chơi của tu sĩ Tần gia. Diệp Phàm nhìn mọi người, hận ý trong lòng đối với tu sĩ Tần gia càng sâu, lúc này hừ lạnh một tiếng, toàn bộ tu sĩ Tần gia bị đóng băng toàn bộ đều bị nghiền nát, kể cả thần hồn của bọn họ, tất cả đều hồn phi phách tán. Diệp Phàm vốn dĩ chỉ muốn giết bọn họ, dẫu sao bọn họ cũng chỉ nghe lệnh làm việc, hiện giờ xem ra hắn quá mức nhân từ rồi. Tu sĩ Hạo Nhiên Trường Khí môn chết 3 năm qua chưa tới một vạn, nhưng đó là thi thể bên ngoài, sau khi trở thành nô lệ của tu sĩ Tần gia, có bao nhiêu tu sĩ bị hành hạ mà chết. Diệp Phàm không biết cụ thể số lượng, nhưng mà giờ phút này nhìn một ít tu sĩ bị tra tấn có chút điên cuồng, hắn biết những tu sĩ Tần gia này không xứng luân hồi. Bái kiến tông chủ, Nhiếp Đình lập tức quỳ một gối xuống đất, khắp khuôn mặt là kích động, không có tu sĩ chân thần, hiển nhiên Bách Lý Vân Thiên và Đế Diệu đều đã bị chém. Tứ đại bộ nguyên thần tỏa trấn Hạo Nhiên Trường Sinh môn. Nhiếp Đình vốn tưởng rằng bọn họ chắc chắn phải chết, cho dù Diệp Phàm trở về cũng tất khó thoát khỏi cái chết. Ai có thể nghĩ đến Diệp Phàm có thể dễ dàng chém giết bốn nửa bước nguyên thần như thế, đây chẳng phải là đại biểu Diệp Phàm đã có lực lượng cùng Tần Vạn Quốc đánh một trận. Không cần đa lễ, ta liên lụy chư vị. Diệp Phàm chắp tay nói, tu hành giới vốn là như thế, tông chủ không cần nói liên lụy. Đây chính là kiếp số của chúng ta trốn không thoát. Nhiếp Đình lắc đầu nói, nàng cũng rất biết nói chuyện, dăm ba câu liền xua tan oán khí của đệ tử môn phái. Diệp Phàm nghe vậy ngược lại là có hảo cảm với Nhiếp Đình. Tiếp theo nhìn về phía chúng đệ tử, theo ta về Tần vực, đợi ta diệt Tần gia, tất cả mọi người đều có ba đầu hỗn độn linh mạch hạ phẩm. Đối với Diệp Phàm, ba đầu hỗn độn linh mạch hạ phẩm không tính là gì, nhưng đối với bất kỳ một đệ tử nào đang ngồi ở đây, đều là tài nguyên cực kỳ đáng xem. Về phần trưởng lão, đều có thể đạt được một viên cửu văn tam tinh thái sơ thần đan. Diệp Phàm tiếp tục nói, tam văn thái sơ thần đan đối với thái thương tu sĩ mà nói tuyệt đối là đỉnh cấp đan dược, thế nhưng cũng không thể nói là nhiều không nhiều được. Nhất là sau khi tu vi đạt đến thánh cảnh, bởi vì cấp bậc đan dược cao, đan độc cũng cực kỳ khủng bố. Tất cả đan dược chân quý thì cũng thôi đi, tu sĩ bình thường cũng không dám ăn nhiều, thậm chí lúc chỉ dám đột phá tu vi thì dựa vào đan dược phụ trợ. Hoặc là, tốn hao đại lượng thời gian luyện hóa đan độc. Nhưng mà cửu văn đan dược thì không giống, không có đan độc, có thể không hề cố kỵ phục dụng, hơn nữa hiệu quả một quả cửu văn thần đan vượt xa cực phẩm đan dược. Theo lý mà nói, đã đến thái sơ thần đan rồi. Hẳn là không có đan độc mới phải, dù sao thần linh thảo càng cao cấp, tạp chất trong đó càng ít. Thực ra không phải vậy, đan độc nơi này kỳ thật cũng không phải tạp chất, mà là sức mạnh thuộc tính khác nhau. Một viên đan dược cần rất nhiều thần linh thảo dung hợp luyện chế, có vài loại thần linh thảo là hỏa thuộc tính, có chút thuộc tính thủy, còn có thổ thuộc tính, vân vân. Ngoại trừ cửu văn đan dược, bất luận thuộc tính nào trong bất luận phẩm chất đan dược nào đều là mất cân bằng. Những thuộc tính năng lượng này sau khi tiến vào trong cơ thể, sẽ không trở thành lực lượng có lợi cho tu sĩ. Mà là tích tiểu thành đại, tổn hại căn cơ, tu vi càng cao, yêu cầu đối với tu vi thuần túy càng cao, cũng bởi vậy, tu vi càng cao càng sợ tổn thương căn cơ. Sự hào phóng của Diệp Phàm khiến cho chúng tu sĩ cực kỳ kích động, nhưng đi Tần vực, không ít tu sĩ vẫn có chút lo lắng. Dù sao Tần Vạn Quốc chính là nguyên thần hàng thật giá thật, tông chủ của bọn họ có phải là đối thủ của Tần Vạn Quốc không? Tông chủ đi đâu, chúng ta thề sống chết đi theo. Nhiếp Đình thấy thế lập tức chắp tay nói, những tu sĩ khác thấy thế cũng nhao nhao chắp tay. Diệp Phàm gật đầu nhẹ, sau đó vung tay lên, phi thuyền xuất hiện. Sau khi để mọi người tiến vào phi thuyền, Diệp Phàm trực tiếp câu thông với sinh mệnh thụ, rất nhanh lực sinh mệnh nồng đậm bắt đầu tẩm bổ thân thể tất cả tu sĩ. Các tu sĩ cảm thụ được lực lượng sinh mệnh, lập tức thi nhau khoanh chân tu hành, khôi phục thân thể. Nhiếp Đình, người có biết tình hình Đồ Nhi Bác Vô Song và đại trưởng lão Mộng Vũ của ta không? Diệp Phàm đứng trước phi thuyền hỏi. Bẩm tông chủ, cổ thần sơn sắp mở ra, Tần Vạn Quốc đã hạ lời xuống, hắn sẽ ở trong ngày cổ thần sơn mở ra dùng thiếu tông chủ cùng đại trưởng lão máu tươi tế tự. Nhiếp Đình lập tức trả lời. Cổ thần sơn mở ra, cổ thần sơn còn bao lâu nữa thì mở ra? Còn 5 ngày nữa là tới. 5 ngày, trong mắt Diệp Phàm hiện lên một tia ngưng trọng, lúc này lấy ra không ít linh mạch hỗn độn, đồng thời đưa thánh nguyên vào. Phi thuyền lúc này phát ra âm thanh phá không mãnh liệt, hóa thành một đạo quang ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. 3499, yêu cầu hồn huyết, 5 ngày trôi qua nhanh như chớp mắt, Tần Vực, Tần Vạn Quốc đạm mạc đứng ở lối vào cổ thần sơn, vị trí cổ thần sơn chính là góc tây bắc của Tần Vực. Mở ra lệnh bài cổ thần sơn thì các đại thế lực cùng nhau nắm giữ, bất quá loại lệnh bài này nhiều một cái hay ít cũng không có gì khác nhau. Bên người Tần Vạn Quốc là các tông tu sĩ, có Thượng Quan Thiên Nhai, Huyền Phi Tử, Lạc Trường Hồng vân vân. Lúc này Lạc Trường Hồng đứng gần hơn, tuy rằng do chuyện của Diệp Phàm, Lạc Trường Hồng và Tần gia cũng gây ra một chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng Tần Vạn Quốc cũng không phải là một tên ngu xuẩn triệt để. Dù sao lúc đầu Lạc Trường Hồng cũng đứng về phía hắn, nếu không phải lúc trước hắn quá để ý Hồng Mông Đạo Nguyên, ép buộc hắn quá mức, Lạc Trường Hồng cũng không đến mức vi phạm ý của hắn. Hiện giờ hắn đã đột phá cảnh giới nhị tinh nguyên thần, bắc cảnh dễ như trở bàn tay, loại người như Lạc Trường Hồng có đại dụng. Lạc Trường Hồng hôm nay thần khí đặc biệt, thậm chí ngay cả Thượng Quan Thiên Nhai hắn cũng có dáng vẻ hờ hững, như đám người Huyền Phi Tử lại có chút hâm mộ nhìn Lạc Trường Hồng. Mặc kệ như thế nào, lúc trước Lạc Trường Hồng đứng về phía Tần gia xem như đã đứng đúng nhóm. Ngày hôm nay thuyền lên như nước, các tông chủ ngày thường đều không coi Lạc Trường Hồng ra gì, nhất định phải lấy lòng Lạc Trường Hồng. Thống lĩnh bắc cảnh của Tần gia đã đi chắc, Thái Tổ Lăng không ngăn được, Quy Linh Thánh Tông càng ngăn không được. Nhưng dùng phương thức thống lĩnh bắc cảnh là một vấn đề, diệt sạch toàn bộ, không đến mức như vậy, giết chóc như vậy chỉ khiến tình hình càng ngày càng yếu, thánh chủ cửu trọng là không cho phép giết chóc quy mô lớn. Nhưng võ thống là đương nhiên, đến lúc đó việc phân phối lại tài nguyên là điều tất nhiên. Lối vào cổ thần sơn có không ít đá vụn, những đá vụn này trôi nổi giữa không trung, hình thành nên từng quảng trường trên không trung. Những quảng trường trên không trung này đều là mắt trận, thời điểm mở ra cổ thần sơn, nhất định phải có 10 tên chân thần bay đến 10 quảng trường đá vụn, mượn dùng lệnh bài để thúc giục trận pháp. Đương nhiên, nếu không có lệnh bài, số lượng thánh nguyên sẽ tiêu hao rất nhiều. Mà giờ phút này, mọi người đang đứng quảng trường bằng đá to lớn nhất, ở giữa quảng trường có một tế đàn thật lớn, lúc này Mộng Vũ và Bác Vô Song đang ở bên trong tế đàn. Hừ, tên nhu nhược Diệp Phàm này, xem ra là sẽ không đến. Ta vốn cho rằng hắn là hán tử, hiện giờ xem ra, cũng chỉ là hạng người tham sống sợ chết. Tần Vạn Quốc lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía quan thái vội vàng, quan tông chủ, trước khi cổ thần sơn mở ra chúng ta phải cúng tế một phen, cũng coi như là may mắn. Hai người này, để ngươi ra tay chém giết. Quan thái vội vàng nghe vậy lập tức hơi đổi sắc mặt, Tần cảnh chủ, chúng ta đều là cường giả thánh cảnh, vậy mà cũng tin vào cái lý do thoái thác may mắn vớ vẩn này sao? Chúng ta chính là thần minh trong mắt phàm nhân tế tự cầu nguyện chính là chúng ta trợ giúp, chúng ta tế tự lại vì cái gì? Vì sao không quan trọng, quan trọng là quan tông chủ muốn đi ra một bước này. Quy Linh Thánh Tông là đại tông phía bắc của ta, nếu có thể, bản tọa cũng không muốn đứt đoạn truyền thừa của Quy Linh Thánh Tông. Hôm nay quan tông chủ đã là tông chủ một tông, chẳng lẽ ngài không hiểu ý bổn tọa sao? Tần Vạn Quốc đạm mạc nói, ý của lão rất đơn giản, tình trạng quân lệnh biểu thị lòng trung thành. Quy Linh Thánh Tông dù sao cũng là tông môn đỉnh cấp của Bắc Cảnh, thậm chí rất có thể trong tông môn còn có thủ đoạn chống lại nguyên thần. Nếu như có thể, Tần Vạn Quốc cũng không muốn tiêu diệt Quy Linh Thánh Tông, mà là vì có được lòng trung thành của Quy Linh Thánh Tông. Tông chủ, Thủy Hàn ở một bên nhịn không được nói, hắn cũng biết Diệp Phàm người này không dễ chọc, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hôm nay nếu không giết đồ đệ cùng bằng hữu của Diệp Phàm, đợi sau khi cổ thần sơn kết thúc, Quy Linh Thánh Tông bị diệt chỉ trong gang tấc. Sắc mặt quan thái vội vàng trắng bệch, hai tay nắm chặt. Diệp Phàm đối đãi với hắn không tệ, hai người xem như bằng hữu, đồ đệ giết bằng hữu hôm nay, hắn làm sao có thể đi ra. Huống hồ, hắn từng đáp ứng Diệp Phàm, phải tận hết khả năng bảo hộ người bên cạnh Diệp Phàm. Hiện giờ hắn không có năng lực bảo hộ người bên cạnh Diệp Phàm, còn có ra tay giết người, chuyện này. Quan tông chủ, bản tọa không thể nào kiên nhẫn được. Tần Vạn Quốc lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Huyền Phi Tử. Huyền Phi Tử, ta nghe nói trong tông môn của ngươi có một nữ tử tên là Lạc Ngọc, có quan hệ với Diệp Phàm chính là đạo lữ. Ha ha, Tần Vạn Quốc không nhiều lời, nhưng Huyền Phi Tử hiểu. Lúc này sắc mặt Huyền Phi Tử hơi đổi, nhìn về phía Lạc Ngọc cách đó không xa. Lạc Phong thấy thế trên khuôn mặt xinh đẹp đều là tức giận, hai mắt hung hăng nhìn Tần Vạn Quốc. Tần cảnh chủ, dù sao nàng cũng là thiếu tông chủ của Huyền Đạo Ma Tông ta, hơn nữa còn là công chúa của Mị Linh tộc, huống hồ cũng không phải là đạo lữ của Diệp Phàm. Công chúa Mị Linh tộc Bắc Cảnh mà thôi, một chủng tộc nhỏ yếu mà thôi, so với nhân tộc ta, tính là cái gì? Về phần thiếu tông chủ Huyền Đạo Ma Tông, ha ha, cũng tốt, xem ra quan hệ giữa Huyền Đạo Ma Tông và Diệp Phàm cũng không tệ. Tần cảnh chủ hiểu lầm rồi, sắc mặt Huyền Phi Tử lúc này tái nhợt, tay phải vung lên, Lạc Ngọc bay ra, rơi vào trong tế đàn. Lạc Phong dù có sức chiến đấu ngang với Thái Huyền nhưng đứng trước mặt chân thần cũng không hề có sức chống trả. Tần Vạn Quốc, chuyện của ngươi làm đến mức tuyệt vọng như thế, đợi Diệp đại ca trở về, nhất định là ngày Tần gia ngươi diệt phong. Lạc Cơ hừ lạnh nói, Diệp Phàm trở về, Tần Vạn Quốc nghe vậy không nhịn được cười ra tiếng, ngươi tên Lạc Thương đúng không, đúng là một nữ tử nực cười. Diệp Phàm tính là cái gì, lúc trước ta không động đến hắn chính là quan tâm đến bố cục Bắc Cảnh, thế của hắn mượn các thế lực lớn để giúp ta không hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ, lão phu đã đột phá nhị tinh nguyên thần, Bắc Cảnh này đã không còn ai có thể ngăn cản ta, chỉ là một Diệp Phàm, ta chỉ dùng tay là có thể nghiền ép. Ta cho ngươi biết, trước mặt ta, chính là cái rắm. Nếu huynh thật sự có bản lĩnh như vậy, cần gì phải ti tiện ra tay với người bên cạnh Diệp đại ca. Lạc Lam không thể phủ nhận, lời vừa nói ra, sắc mặt Tần Vạn Quốc có chút khó coi. Hừ, ngươi muốn dùng khích tướng đối phó ta, chỉ tiếc là vô dụng với ta, hôm nay Diệp Phàm xuất hiện, ta tất phải giết hắn. Nếu hôm nay Diệp Phàm không xuất hiện, sau này ta cũng sẽ giết hắn. Bắc Cảnh đã là thiên hạ của ta, không nghe theo, giết, kẻ không phục, trảm. Nói đến đây, Tần Vạn Quốc đã hoàn toàn không cần phải che giấu sự hùng tâm bá nghiệp của mình nữa. Y quay người nhìn về phía các tông chủ, chư vị, hôm nay tất cả mọi người đều ở đây, lão phu cũng lười mở đại hội Bắc Cảnh sau này. Lão phu không muốn nói nhiều lời thừa thừa, hôm nay, nếu nguyện ý quy thuận Tần gia ta, liền giao ra hồn huyết của mình. Về sau các ngươi vẫn là các ngươi, lão phu sẽ không can thiệp vào sự phát triển của tông môn các ngươi. Nếu là không muốn quy thuận Tần gia ta, lần này Cổ Thần Sơn các ngươi vào không được, mặt khác, đợi lão phu từ Cổ Thần Sơn đi ra, lão phu sẽ đích thân đăng môn bái phỏng. Tần cảnh chủ, không cần thiết như vậy chứ? Thượng quan Thiên Nhai không nhịn được nói. Ta cảm thấy rất cần thiết, ta biết tâm tư của chư vị, những năm gần đây, tu vi của chư vị cũng cơ hồ đạt đến bình cảnh, thật vất vả chờ đến lúc Cổ Thần Sơn mở ra, tất cả mọi người đều nghĩ mượn dùng Cổ Thần Sơn để đột phá tu vi. Những người khác thì không nói, Thượng quan Thiên Nhai, ngươi đã là bán bộ nguyên thần, nếu tu vi của ngươi đột phá, đợi khi Cổ Thần Sơn đóng cửa, lão phu muốn nhất thống Bắc Cảnh lại phải trăm sông đổ biển. Cho nên hôm nay, lão phu muốn các ngươi bày tỏ thái độ. Tần Vạn Quốc đạp một chân xuống. Sau một khắc, xung quanh quảng trường xuất hiện hào quang bảy màu. Những hào quang bảy màu này tạo thành lồng giam mọi người ở trong đó.